Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 13. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình giải kỳ rất hay và lôi cuốn có tên Duyên tình một mối của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày hôm sau, hôn lễ cũng diễn ra. Đoàn rước dâu đúng giờ đã có mặt ở nhà gái. Nghiêm Quân Hạo từng nói, kiệu nhất định phải 8 người khiêng. Nó chính là đúng như bề mặt chữ vậy. Pháo hồng được đốt trước biệt thự Giai Tỷ náo nhiệt cả một khu phố. Trong đoàn rước dâu, một chiếc kiệu lớn phủ rèm đỏ, dựng chiếm trệ ngay đấy. Nghiêm Quân Hạo ngày hôm nay mặc trên mình bộ tây trang màu đỏ huyết dụ. Anh ngồi trên lưng ngựa, đầu nó được gắn hoa lụa hỉ. Quả nhiên mắt nhìn của Giai Kỳ không tệ. Nghiêm Quân Hạo trong âu phục màu đỏ thực sự rất cuốn hút. Tôn dung của người đàn ông này vốn dĩ đã mang vài phần lãng tử, nay diện trên mình y phục đỏ càng thêm có nét phong tình gợi cảm. Một thân anh cao 1m8, ngồi trên lưng ngựa phong thái đĩnh đạc, cả người toát ra khí chất của danh môn cao quý. Khi ấy Doãn Giai Kỳ trong hỉ phục màu đỏ, đầu trùm khăn van được cõng trên lưng quốc ấn mà đi ra phía kiệu. Doãn quốc ấn cẩn thận đặt cô ngồi vào trong kiệu, sau đó dặn dò vài lời. Chúc chị hạnh phúc với lựa chọn của mình. Đối với nhân gian luôn cảm thấy nó xứng đáng. Hy vọng chị đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt bình tĩnh, đặc biệt dũng cảm, cũng đặc biệt dịu dàng. Doãn Giai Kỳ không đáp lại, qua tấm khăn van mỏng vẫn thấy được môi đỏ của cô khẽ mỉm cười mà gật nhẹ đầu. Khi ấy quốc ấn cũng quay người đi đến phía của Quân Hạo mà nói: tôi giao chị ấy cho anh, hy vọng anh xem chị ấy là tất cả mà trân trọng. Nếu như anh dám làm gì có lỗi với Giai Kỳ, tôi nhất định sẽ đến đón chị ấy về. Đoạn cậu ta dừng lại một lát, sau đó đôi mắt ngấn đỏ lên. Doãn quốc ấn khẽ cúi đầu: tỷ phu, chúc cho hai người 100 năm ân ái, 4 mùa an lạc sống đến bạc đầu. Gió thổi thì mát lòng, mưa rơi thì hạnh phúc. Quân Hạo nhìn cậu ta, gật nhẹ đầu một cái, sau đó hướng thẳng đến con đường trước mặt, trong ánh mắt sơn hà được răng lụa đỏ. Khởi kiệu. Tiếng pháo rỉnh rang, kèn mừng đưa dâu, 8 người đàn ông trong y phục đỏ, khiêng chân kiệu lên theo ngựa hồng tiến thẳng phía trước. Người dân kéo nhau ra xem nô nức, mặc dù không có gì lạ, chỉ là lâu rồi họ mới được thấy tân nương ngồi kiệu, tân lang cưỡi ngựa rước, nên trong lòng không khỏi trầm trồ khen ngợi. Huống hồ chuyện giữa hai nhà Nghiêm Doãn vốn đã lan truyền từ lâu, giờ đây lại biết đại thiếu gia của Nghiêm gia kết hôn cùng nhị tiểu thư của Doãn gia, không tránh được mọi người tò mò câu chuyện tình yêu của anh và cô. Pháo nổ hết cả một chặng đường từ biệt thự Giai Tỷ rồi dừng lại trước cổng Nghiêm lâu. Quân Hạo nhảy xuống khỏi ngựa, quay người đi đến phía trước kiệu hồng mà đưa bàn tay qua rèm phủ. Sau đấy trên tay anh, một bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn đặt lên đấy. Quân Hạo dìu cô ra khỏi kiệu, rồi cúi người xuống bế bổng cô lên. Phải rồi, anh đã nói đường đường chính chính bế cô đi qua cổng Nghiêm lâu thì chính là bế cô như vậy. Giai Kỳ vòng tay ôm lấy cổ anh. Tuy là tầm mắt bị phủ một màu đỏ của khăn đội, nhưng cô cũng thấy được Nghiêm Quân Hạo trong tây trang màu đỏ cuốn hút như thế nào. Trong lòng chân hoa nở rộ, giống như có gió xuân thổi đến, mọi thứ ở nơi đấy đập rộn ràng. Anh bế cô đi qua cổng Nghiêm lâu, tiến đến khoảng sân trước khu nhà chính, nơi có đặt một chậu lửa nhỏ mà để cô đứng xuống. Giai Kỳ bước qua chậu lửa, khoác tay anh tiến thẳng vào trong nhà. Hôm nay cô lại được gặp Nghiêm lão gia. Ông vẫn vậy, thần chí vẫn mơ hồ nhìn quanh. Ngồi ở chiếc ghế bên cạnh ông là Nghiêm cô cô, Nghiêm Giang Oánh thay thế cho sự vắng mặt của Dương Hồng Diệp. Chủ hôn hôm nay là một người phụ nữ có gương mặt vô cùng phúc hậu. Nghe nói những đôi do bà đứng ra làm chủ, đến giờ vợ chồng vẫn ân ái, con cái đã đầy đàn. Giai Kỳ nghĩ vậy lại khẽ cười, nếu thế thì thật là tốt. Nhất bái thiên địa. Chủ hôn hô lớn, anh và cô cùng quay ra phía ngoài. cúi người bái một bái với trời đất, mong cho trên dưới chứng giám. Đời này của họ cùng nhau kết tóc xe duyên, trường tồn với năm tháng, vĩnh viễn không chia cắt. Nhị bái cao đường. Anh và cô quay lại, hướng đến Nghiêm lão gia và Nghiêm cô cô. Khi ấy Nghiêm Vĩnh Nam vẫn tìm quanh gì đó. Nghiêm Song Ánh lại đưa tay sang khều nhẹ anh trai mình. Bà chỉ ông hướng đến đôi phu thê trước mặt. Nghiêm lão gia nhìn tới lại nở nụ cười, rồi vỗ tay như một đứa trẻ thấy chuyện vui. Quân Hạo cùng Sai Kỳ cúi đầu bái cha mẹ, bái trưởng bối, nhận lấy sự đồng ý từ họ, đem cả hai hợp nhất làm một như con cháu trong nhà, hết mực dạy dỗ, hết mực bao dung và hết mực yêu thương. Phu thê giao bái, chủ hôn hô lớn, anh cùng cô quay lại đối diện nhau. Qua một lớp khăn hỉ đỏ vẫn thấy được gương mặt xinh đẹp của tân nương với nụ cười hạnh phúc. Họ cúi người cùng nhau hành lễ, bái một bái với đối phương, nguyện đời này tôn trọng lẫn nhau, yêu thương ân ái, vĩnh kết đồng tâm. Tiếng hò reo chúc mừng của quan khách, pháo hồng còn nổ ngoài sân. Khi cả hai quay lại phía chủ hôn, Nghiêm Quân Hạo bỗng ho lên một cơn rồi thổ huyết ra ngoài. Cả người anh sau đó khuỵu xuống sàn. Doãn Giai Kỳ kinh hãi tự mình hất luôn cả khăn che mặt mà đỡ lấy anh. Quân Hạo, trong miệng anh đầy thứ chất lỏng màu đỏ, sắc mặt tái nhợt đi. Doãn Giai Kỳ nước mắt rất nhanh đã trào ra và nhìn quanh mọi người đang nhốn nháo quay lại mà gọi lớn. Bác sĩ Triệu, Triệu Đình Phiên. Quân Hạo gắng gượng nhìn lên cô mà mỉm cười. Bàn tay anh run nhẹ đưa lên gạt đi nước mắt của cô. Ngoan nào, hôm nay em là tân nương xinh đẹp nhất, tuyệt đối không được khóc. Nếu em lại khóc tôi phải làm sao bây giờ? Tất cả là lỗi của tôi. Doãn Giai Kỳ vẫn không kìm được tuyến lệ. Cô ôm chặt lấy anh lắc đầu. Quân Hạo, đừng nói nữa. Khi ấy Triệu Đình Phiên cũng chen vào đỡ lấy anh. Nghiêm Quân Hạo buông thõng tay, đôi mắt nhắm lại. Giai Kỳ hét lớn ôm chặt lấy thân anh trong nước mắt. Quân Hạo. Độc tố trong người cô phát tác, cơn đau như nhân lên gấp mấy lần. Trái tim co bóp mạnh đến khó thở. Doãn Giai Kỳ giây sau cũng thổ một tràng huyết bắn cả lên y phục. Cơ thể cô đổ dần xuống, nằm ngay bên cạnh anh. Hôn lễ hôm đấy là một màu đỏ của hỷ sự và của máu. Bàn tay cô gắng gượng từng chút, tìm đến bàn tay của Quân Hạo nắm chặt lấy. Trong miệng cô một vũng đỏ, tô thẫm thêm son môi, khẩu hình run nhẹ khẽ mấp máy. Quân Hạo, gặp được anh là sự đẹp đẽ nhất, cũng là sự cố chấp nhất của em. Chỉ cần anh vẫn còn đó thì em vẫn còn yêu. Con người chúng ta mỗi ngày đều nghe qua bao nhiêu lời hoa mỹ, thưởng thức bao nhiêu âm thanh náo nhiệt, cho rằng đó là mỹ vị của nhân gian. Nhưng rồi đến một thời điểm, chợt nhận ra những điều đấy còn không hạnh phúc bằng nghe vài câu nói. Bệnh nặng nhưng khỏi, cử biệt trùng phùng, mất tìm lại được, đúng hẹn mà đến. Còn có tương lai đầy mong đợi, chúng ta ai rồi cũng sẽ gặp được một người mà khi họ đến mang theo cả nắng mưa, rọi khắp chân tình chỗ nào ta cũng chẳng tránh được. Rồi khi họ rời đi, bốn mùa điên đảo, gió mây hỗn loạn. Trong căn phòng tân hôn của Quân Hạo và Giai Kỳ, Nghiêm Giang Oánh đứng ngồi không yên mà cứ đi qua đi lại. Thật ra trong lòng ta đã có nghi vấn trước đó rồi, nhưng Quân Hạo lại một mực che giấu. Doãn Quốc Ấn ngồi đối diện bà, nét mặt cậu ta cũng căng thẳng không kém. Thật ra anh ấy không nói, cũng chỉ muốn mọi người không phải lo lắng. Vì dù sao có biết cũng không thay đổi được gì. Mấy ngày nay tôi cũng đã cử người đến tỉnh E tìm kiếm tung tích của Dương Uyển Di, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Hơn nữa còn nghe nói Dương Hồng Diệp cũng mất tích rồi. Đến Nghiêm Quân Trác còn không biết bà ta ở đâu. Mất tích rồi. Dương Hồng Diệp không dễ dàng từ bỏ chuyện này. Không lẽ bà ta với Uyển Di lại đang có âm mưu gì? Thời gian tới trên dưới Nghiêm gia nên cảnh giác cao độ. Tuy là đã phong tỏa tin tức chuyện ngày hôm nay, nhưng Dương Uyển Di biết tình trạng của Quân Hạo. Nếu cô ta muốn hành động thì chắc chắn sẽ chọn khoảng thời gian này. Khi ấy ở phía giường lớn trải ga đỏ, Nghiêm Quân Hạo nằm cạnh Doãn Giai Kỳ trong trạng thái mê man. Triệu Đình Phiên ngồi bên cạnh bọn họ cùng với hộp đồ y tế trong tay. Sau một hồi quan sát thể trạng của cả hai thì mới đứng dậy quay người lại. đã lấy máu độc từ Giai Kỳ đưa vào người Quân Hạo rồi, nhưng vẫn cần thêm thời gian để hai độc tố thích ứng với nhau. Giờ trong người Quân Hạo chứa hai độc tố nên cần theo sát tình trạng. Về phía Giai Kỳ thì cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Ngay vậy, Nghiêm Giang Oánh cùng với Quốc Ấn cũng thở phào một cái. Giang Oánh lúc này đứng dậy tiến lại. Đình Phiên, chuyện này chỉ đành nhờ cậu thôi. Nghiêm cô yên tâm, tôi nhất định đảm bảo hai người họ an toàn. Chỉ là Quân Hạo vẫn chưa biết việc Giai Kỳ tự mình nuôi độc, vậy nên mọi người vẫn cứ giấu cậu ấy đi. Tôi lo sợ rằng nếu cậu ấy biết lại sẽ không chịu hợp tác. Như vậy mọi chuyện càng rắc rối hơn, mà Giai Kỳ hy sinh cũng vô ích. Nghiêm Giang Oánh nghe vậy cũng chỉ có thể thở dài mà gật đầu. Bà nhìn đến Giai Kỳ đang thiếp đi trên giường mà nói. Thật ra con bé không nhất định phải làm như vậy. Sống tốt cuộc đời mình cũng là một cách trân trọng tình yêu. Bởi vì biết rõ trong lòng đối phương chính là muốn như thế. Nghiêm Giang Oánh quay người đi hoàn thiện câu nói dở dang của mình. Có điều ái tình ở nhân thế này là một người rời đi, một người không cam tâm ở lại. Bởi dày vò nhất chính là một người sang bên kia thế giới, một người ở lại, đau thấu tận trời xanh. Tất cả bọn họ đều không ai ngờ rằng câu chuyện sẽ đi đến ngày hôm nay. Bản thân ai cũng có một chút tiếc nuối. Nhưng có lẽ anh và cô sẽ chẳng hối hận. Bởi ít nhất vào thời điểm này, đó là những gì mà hai người họ muốn làm. Sau cùng cũng chỉ mong rằng người có tình với nhau rồi sẽ thành người thân. Hai ngày sau, Nghiêm Quân Hạo mới tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu, cảm nhận được mi mắt rất nặng, phải mất một lúc động đậy rồi mới có thể từ từ mở ra. Điều đầu tiên anh nhìn thấy là gương mặt vui mừng của Triệu Đình Phiên. Quân Hạo, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Do ngủ quá lâu hơn thường, Nghiêm Quân Hạo nhất thời trống rỗng trong ký ức, ánh mắt anh đảo nhẹ quanh gian phòng mà nói. Đây là đâu? Mẹ kiếp, chỉ hôn mê mấy ngày mà mất trí luôn sao? Quân Hạo khẽ nhíu mày một cái, đầu anh có một chút đau choáng, ký ức bắt đầu chạy về. Hôn mê, tôi chưa chết sao? Ông đây xuống tận quỷ môn quan để kéo cậu về đấy. Yên tâm đi, giờ không phải lo chuyện này nữa. Độc tố trong người cậu tạm thời sẽ không phát tác nữa. Tìm được thuốc giải rồi. Không, chỉ là một loại dùng để cầm độc phát tán rộng ra thôi. Tuy là không thể trị triệt để, nhưng cứ uống hàng ngày thì cũng kéo dài thêm thời gian cho cậu. Quân Hạo nghe vậy lại thở mạnh ra một tiếng, anh nhắm mắt lại mà hỏi. Cô ấy biết rồi đúng không? Ừ, chuyện xảy ra như vậy giấu làm sao được. Có điều Giai Kỳ rất mạnh mẽ, cô ấy đã tiếp nhận chuyện này. Vậy nên hai người đừng bận tâm điều đó nữa. Trân trọng mà sống vui vẻ với nhau khoảng thời gian về sau đi. Cô ấy đâu rồi? Có lẽ đang sắc thuốc cho cậu, để tôi đi báo cho cô ấy biết. Nói rồi Triệu Đình Phiên cũng đứng dậy mà trở ra ngoài. Anh ta vừa mở cửa bước ra đã gặp Giai Kỳ đứng ngay ở đấy, trên tay cầm một bát thuốc. Không cần phải nói lời nào, Triệu Đình Phiên chỉ gật đầu một cái. Giai Kỳ cũng đáp lại như vậy, sau đó bước vào bên trong. Nghiêm Quân Hạo dõi ánh mắt theo từ khi Giai Kỳ qua cửa tới lúc cô đặt bát thuốc xuống táp đầu giường. Anh ngồi dậy mới lên tiếng. Sắc mặt em không tốt. Doãn Giai Kỳ ngồi xuống bên mép giường nhìn anh vẻ trách móc. Anh như vậy nghĩ em có thể tốt được không? Quân Hạo khẽ cười, cầm lấy bàn tay của cô nắm chặt. Chẳng phải đã không sao rồi sao? Thế nào là không sao? Anh chịu đựng một mình mà không hề nói cho em biết. Quân Hạo, anh như vậy có nghĩ rằng em rất đau lòng không? Anh cầm tay cô áp lên môi mình hôn nhẹ. Xin lỗi, chỉ là không muốn em phải lo lắng thôi. Đôi mắt cô đỏ ngầu, màn hơi nước răng đầy lên. Nhưng em thật sự đã rất lo lắng. Quân Hạo, anh có biết lúc đó em đã sợ như thế nào không? Lời vừa dứt, nước mắt cô cũng trượt dài xuống. Nghĩ lại cảnh tượng lúc đấy, trong lòng vẫn không tránh khỏi một cơn đau thắt lồng ngực. Quân Hạo đưa tay lên gạt đi dòng lệ đang rơi xuống của cô. Được rồi, không khóc nữa. Sau này bất cứ chuyện gì cũng sẽ kể với em. Chúng ta vừa mới tân hôn xong nên vui vẻ mới phải. Cô nghe vậy cũng không nhắc lại nữa mà đỡ anh ngồi dậy. Anh mau uống thuốc đi. Giai Kỳ cầm bát thuốc lên đưa cho Quân Hạo, nhưng anh lại không muốn động tay đến mà nhìn cô nói. Vừa từ quỷ môn quan trở về, quả thực chân tay không còn sức. Có thể phiền phu nhân bán thuốc cho được không? Giai Kỳ khẽ liếc xéo anh một cái. Tính nết vẫn không thay đổi. Nói là vậy nhưng sau đó cô vẫn đút thuốc cho anh. Nghiêm Quân Hạo thản nhiên hưởng phúc lợi đó. Thật ra trong lòng anh bây giờ cảm thấy rất vui mừng. Anh không quan tâm đến vấn đề độc có được giải hay không. Anh chỉ biết có thể được sống cùng cô thêm một ngày là vui vẻ thêm một ngày. Doãn Giai Kỳ không thấy anh nói gì, lại cứ nhìn chằm chằm cô như vậy mà lên tiếng. Sao thế? Mặt em có dính gì sao? Không, chỉ là cảm thấy cuộc đời này, tôi đã đi suốt một chặng đường dài như vậy mới phát hiện, không nơi nào tốt bằng ở bên cạnh em. Cô đặt bát thuốc xuống, sau đó xích lại gần, mà xà vào lòng anh, áp một bên gương mặt vào bờ vai rộng lớn, mà Nghiêm Quân Hạo cũng thuận tiện mở vòng tay rồi ôm lấy cô. Quân Hạo, chuyện chúng ta không cần phải dệt gấm thêu hoa. Chỉ cần trong lạnh tặng lửa là đủ rồi. Cũng không dám cầu mọi thứ đều phải là tốt nhất. Đơn giản một căn nhà nhỏ trồng một vườn hoa. Nhàn nhã ngày ngày một tách trà. Sống hết phần đời còn lại là tốt rồi. Hoa nở một mùa, người sống một kiếp. Vậy nên còn một ngày thì vui vẻ một ngày. Trân trọng thời gian bên cạnh nhau, đừng để lãng phí. Anh khẽ cúi đầu hôn lên mái tóc của cô. Được, quãng đời về sau không cần chỉ giáo, mọi sự đều nghe em. Nhân thế này chẳng qua cũng chỉ tính bằng trăm năm, chớp mắt biến thành cát bụi. Đời này cũng chẳng có điều gì hoàn mỹ, chỉ có thể là hoàn thiện. Hạnh phúc cũng chẳng phải là trời yên biển lặng, mà là đi qua sóng gió nhìn lại người bên cạnh, cũng là người trong lòng. Bình an cũng chẳng phải đến với cuộc đời, mà chính là đến với tâm hồn của bản thân. Buồn quá thì cứ khóc để rửa sạch đôi mắt, sau đó thì nở nụ cười đón đời tự tại an nhiên. Ngày hôm sau, quản gia Lâm từ bên ngoài đi vào nhà chính, hướng đến gian phòng khách lên tiếng. Thiếu phu nhân, có người muốn gặp cô. Doãn Giai Kỳ ngồi đấy vừa mới trích máu mình nhỏ vào bát thuốc trên bàn, nghe vậy liền nhìn lên. Gặp tôi, là ai vậy? Là Phương thiếu phu nhân. Cô khẽ nhíu mày một cái. Phương thiếu phu nhân, ông nói Tô Ánh San sao? Vâng. Giai Kỳ khó hiểu không biết Tô Ánh San đến tìm cô làm gì. Trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Mời cô ấy vào đi. Quản gia Lâm gật đầu một cái rồi trở ra. Giai Kỳ sau đó cũng gọi A Bích đến đem bát thuốc lên phòng cho Quân Hạo. Không quá lâu sau, quản gia Lâm trở lại. Đi theo sau ông là người phụ nữ mặc một chiếc váy rộng, bụng đã nhô lên. Giai Kỳ khi ấy quay lưng lại nhìn sang phía cửa sổ, nghe được giọng nói của quản gia Lâm. Thiếu phu nhân, Tô tiểu thư đến rồi. Cô quay người lại, gật đầu một cái. Được rồi, quản gia Lâm, ông đi làm việc của mình đi. Nghe vậy quản gia Lâm cũng liền rời đi. Doãn Giai Kỳ tiến lại phía bàn tiếp khách ngồi xuống ghế, nhàn nhã tự mình pha trà mà nói. Tô tiểu thư, mời ngồi. Ánh San lúc này chậm rãi tiến về phía bàn. Chỉ là cô ta không ngồi xuống mà cứ đứng ở đó. Thấy vậy Giai Kỳ mới nhìn lên. Tôi không biết cô đến tìm tôi có chuyện gì, nhưng hãy ngồi xuống trước đã. Đừng khiến bản thân phải chịu mệt mỏi. Đứa bé cũng sẽ chịu chung với cô đấy. Tô Ánh San nghe vậy cũng nhìn xuống phần bụng đã lộ ra của mình. Dường như trong đôi mắt của cô ta đã có chút ánh đỏ. Ánh San sau đó tiến đến phía chiếc ghế đối diện Giai Kỳ mà ngồi xuống. Cô khi ấy rót một chén trà đẩy sang phía Ánh San. Trà thảo mộc tốt cho phụ nữ mang thai. Cô ta nhìn chằm chằm vào ly trà đặt trước mặt mình, khóe mắt trở nên cay xè. Giai Kỳ, cô không hận tôi sao? Ngay vậy Giai Kỳ lại chỉ nhàn nhã nhấp một ngụm trà, sau đó đặt xuống rồi mới trả lời. Tại sao tôi phải hận cô? Ngày đó việc lão phu nhân trúng độc, tôi biết là do cô sắp xếp. Tô Ánh San có chút sửng sốt nhìn đến Giai Kỳ. Cô biết vậy tại sao tôi không nói ra phải không? Ánh San không trả lời, vẻ mặt chính là chờ đợi giải đáp của cô. Giai Kỳ khi ấy cũng tiếp tục nói. Ánh San, giữa tôi và cô vốn dĩ chẳng có bất cứ sự oán hận nào. Cô căm ghét tôi cũng chỉ vì muốn giữ gìn hạnh phúc của mình. Nhưng tôi thì chưa bao giờ muốn lấy đi thứ hạnh phúc đấy của cô. Nếu hôm đấy tôi nói ra tự thanh minh cho mình, vốn dĩ không có gì là sai. Nhưng tôi lo sẽ càng khiến cô thêm oán hận, thì cô sẽ càng là người đau khổ. Huống gì cho dù đó là sự thật, thì lão phu nhân cũng không lựa chọn tin tôi. Vậy nên tôi im lặng cho cô một đường lui. Cũng cho tôi một đường lui. Kể ra nếu không phải cô mưu kế, thì tôi đã không rời khỏi Phương gia mà gặp được Quân Hạo. Vậy nên Tô Ánh San, chúng ta không ai nợ ai, không nợ thì càng không có oán hận. Lời của cô khiến nước mắt Tô Ánh San lăn dài trên gương mặt. Cô nói đúng, vốn dĩ chúng ta không ai nợ ai. Là năm đó tôi cố chấp chạy theo một người mà biết anh ấy vốn dĩ không hề yêu mình. Cũng là tôi đã tìm đủ mọi cách để có thể được ở bên người đó, cho dù anh ấy sẽ chẳng hồi tâm chuyển ý. Là tôi cố chấp, là anh ấy không thuộc về tôi. Nhưng tôi lại đem mọi vấn đề đó đổ hết sang cho cô. Dài Kỳ, thật ra không phải là tôi căm ghét cô, mà là căm ghét chính mình, nên mượn việc oán hận cô để che đậy nó đi. Nhưng Dài Kỳ, cho dù người đàn ông đó năm lần bảy lượt dẫm đạp lên tình cảm của tôi vẫn không cách nào dừng lại được việc yêu anh ấy. Không những vậy còn yêu đến mức muốn điên rồi. Hôm nay tôi đến đây cũng không phải là nói đến những chuyện này, chỉ là không còn cách nào nữa. Dài Kỳ, chỉ có cô mới khuyên nhủ được Minh Trạch thôi. Giờ lão phu nhân đã yếu đến mức chỉ có thể tính từng ngày. Yến Thanh sau sự việc đó luôn nhốt mình trong phòng sắp trầm cảm tới nơi rồi. Tôi vì chuyện của Minh Trạch đã rất cố gắng không nghĩ nhiều. Nhưng bác sĩ nói vì tinh thần của mẹ không tốt nên thai nhi cũng không khỏe. Vậy mà anh ấy vẫn không chịu quay về nhà. Lão phu nhân thật sự không còn thời gian nữa rồi. Sự tình của nhà họ, Giai Kỳ cũng cảm thấy rất khó xử. Chỉ là bảo cô đi khuyên Minh Trạch, đâu phải cô chưa từng khuyên bảo hắn đâu. Ánh San, không phải tôi không muốn giúp, mà là chuyện này phải do Minh Trạch tự nhận thức được, bằng không thì không ai có thể kéo được anh ta. Nghe vậy Tô Ánh San liền vội vàng rời khỏi ghế mà tiến đến gần Giai Kỳ. Cô ta bất chợt quỳ xuống. Giai Kỳ, bây giờ ngoài cô ra không ai có thể khuyên nhủ được anh ấy. Mọi chuyện trước đây là tôi sai. Tôi không cầu cô tha thứ, nhưng Minh Trạch, nếu anh ấy cứ mãi như vậy thì cuộc đời anh ấy sẽ hỏng mất. Giai Kỳ cũng ngỡ ngàng khi Tô Ánh San hành động như vậy. Cô vội vàng đỡ Ánh San đứng dậy. Ánh San, cô bình tĩnh lại đi. Chuyện quan trọng bây giờ là giữ tinh thần tốt để đứa bé được phát triển một cách tốt nhất. Tôi có một lời khuyên cho cô. Hãy thử nhìn vào gương đi. Người mà cô cần phải thương nhiều hơn chính là bản thân mình mới phải. Còn chuyện với Minh Trạch, tôi sẽ thử nói chuyện với anh ta một lần, nhưng tôi không dám chắc mình thay đổi được anh ta. Cô chịu giúp là tốt rồi, kết quả như thế nào không quan trọng nữa. Tôi chỉ muốn dùng hết mọi cách có thể. Nếu không được nữa thì xem như tôi cũng đã làm tròn bổn phận của mình. Giai Kỳ thở dài một tiếng. Được rồi, cô về nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ sắp xếp đến nói chuyện với Minh Trạch. Tô Ánh San gật đầu một cái rồi cũng quay người rời đi. Giai Kỳ đứng đấy nhìn theo cô ta, trong lòng thấy thương cảm. Dù sao Tô gia cũng là một gia đình danh giá. Tô Ánh San nếu như không phải vì cố chấp Phương Minh Trạch, thì cô ta cũng không thiếu công tử thiếu gia theo đuổi. Có thể gia thế không bằng Phương gia, nhưng cũng là hai bên môn đăng hộ đối. Vậy mà bây giờ lại vì một người đàn ông chấp nhận quỳ gối trước mặt một người mà cô ta trước đó luôn tỏ ra xem thường. Trải qua một thời gian không quá dài, nhưng đã có rất nhiều điều thay đổi. Doãn Giai Kỳ đang nghĩ rằng liệu ngày đó cô không đến Phương gia thì mọi chuyện có đi đến ngày hôm nay hay không. Thực ra chuyện của Ánh San và Minh Trạch không thể nói vấn đề là do Doãn Giai Kỳ. Thứ khiến hai người họ giày vò chính là đã hiểu rõ người trong lòng không thuộc về mình, cũng biết là không thể nào tiếp tục được nữa, nhưng bản thân lại không cách nào ngừng đi việc thích người đấy. Buổi chiều hôm đó tại khu nhà vườn, Doãn Giai Kỳ đứng trước cánh cổng có giàn hoa leo bám trên đấy. Cô đứng đó nhìn vào trong. Thời gian sống ở đây không dài, nhưng đối với Giai Kỳ hay Minh Trạch đều không thoải mái gì. Một người là ở cạnh người mình thích thì ngoài việc thương ra là chẳng có gì vừa ý. Một bên là ở cạnh người mình không thích, ngoài việc không có cảm giác rung động thì làm việc gì cũng chẳng cần bận tâm quá nhiều. Ngày hôm đó ở bệnh viện cô đã nói rõ với hắn, vậy nên cũng không muốn gặp lại mà khiến mối quan hệ thêm dây dưa nữa. Nhưng Ánh San đã tìm đến cô. Nhìn dáng vẻ của cô ta như vậy, bỗng nhiên Giai Kỳ luôn có cảm giác nặng nề trong chuyện này. Vậy nên cô lựa chọn đến gặp Minh Trạch không hẳn là vì giúp Ánh San, mà cũng là muốn giúp bản thân gạt bỏ đi cảm giác này. Giai Kỳ đẩy cửa bước vào bên trong sân. Cô tiến thẳng đến gian nhà. Mọi thứ ở đây vẫn không đổi, duy chỉ có thoảng đâu trong không khí có một mùi nồng của men rượu, không giống như hương cao dược trước đây. Trên sàn nhà những vỏ chai vứt ngổn ngang, dẫn lối đi đến chân của một người đàn ông đang ngồi trên đất, dựa lưng vào bức tường mà ngủ. Râu đã mọc dày quanh miệng, tóc cũng đã dài che lấp đi một phần đôi mắt. Trên chiếc bàn cạnh đó, một mâm cơm đã nguội lạnh với đôi bát đũa được bày biện sẵn, nhưng dường như không hề được động đến. Gia Kỳ cũng không hiểu rốt cuộc hắn làm sao vậy. Năm đó cô cự tuyệt hắn, hắn cũng không đến mức rơi vào trạng thái như vậy. Minh Trạch, cô lên tiếng gọi rất nhỏ, nhưng kỳ lạ, một kẻ ngày ngày ngập trong men rượu đến say mềm như thế mà lại nghe thấy rõ. Không cần cô phải gọi đến lần thứ hai, Phương Minh Trạch đã từ từ mở mắt ra nhìn lên. Hắn thấy sự xuất hiện của cô ở đây, vài giây đầu là sửng sốt, sau đó lại vui mừng mà lồm cồm đứng dậy đi lại. Hắn cười mà đôi mắt đỏ ngầu lên. Gia Kỳ, em về rồi sao? Hắn đến gần đưa vòng tay muốn ôm lấy cô, nhưng Gia Kỳ liền lùi về sau vài bước. Cô nhìn đến hắn, giọng nói bình bình không nặng không nhẹ, nhưng lại mang sát thương khủng khiếp đối với hắn. Minh Trạch, tôi đã gả cho Quân Hạo rồi. Hắn lập tức sững lại, nụ cười cứng ngắc, cánh tay đưa lên không trung cũng khựng lại, mất thêm một lúc rồi mới buông xuống được. Thật ra để ý kỹ, hắn đã không còn muốn độc chiếm cô, chỉ là tâm tư không chịu buông bỏ nên mới khiến hắn khổ sở như vậy. Vậy em đến đây làm gì? Nhìn một kẻ thất bại như tôi thảm hại thế nào sao? Gia Kỳ khẽ lắc đầu. Tôi đến với hy vọng có thể thấy lại được một Phương Minh Trạch ngày trước. Lời của cô lại khiến hắn thêm dày vò. Đôi mắt sâu hắm in rõ những đường tia máu đỏ, khẽ giật nhẹ lên vài cái. Phương Minh Trạch quay mặt đi như né tránh cô. Nếu em đã gả cho hắn rồi, không cần phải quan tâm đến kẻ thừa như tôi làm gì. Đáng lẽ nên là như vậy, nhưng hôm nay Ánh San đã đến tìm tôi. Minh Trạch, anh biết không, cô ấy đã mang thai tháng thứ 6 rồi, bụng đã to, mặc một chiếc váy rộng không còn tôn được dáng nữa. Mái tóc trông như buộc vội một cách qua loa. Trên gương mặt xuất hiện một chút tàn nhang, môi có dấu hiệu khô nẻ. Tôi còn nhớ ngày trước học chung với cô ấy. Ánh San cũng là một nữ sinh được bạn trai trong trường mến mộ bởi ngoại hình. Nhưng dáng vẻ hôm nay của Ánh San quỳ xuống trước mặt tôi cầu xin hãy giúp anh, thật sự khiến tôi không khỏi thương xót. Phương Minh Trạch nghe vậy có chút sửng sốt, quay lại nhìn cô như không tin. Tuy là hôn nhân giữa hắn và Ánh San không có tình yêu, nhưng chung sống một thời gian hắn cũng hiểu được đôi phần con người của vợ mình. Phải, Ánh San cũng vốn rất kiêu ngạo, đối với Gia Kỳ lại càng chán ghét, vậy nên bảo cô ta quỳ trước mặt Gia Kỳ cũng là chuyện đáng kinh ngạc. Cô ấy vì anh làm nhiều chuyện như vậy, cũng vì anh mà tự chịu không ít khổ tâm, nhưng vẫn không từ bỏ. Người như vậy trong cuộc đời của mỗi chúng ta, may mắn lắm mới gặp được một người thôi. Tôi hy vọng anh có thể trân trọng cô ấy, đừng để đến lúc nhận ra quay đầu lại thì không kịp nữa. Minh Trạch, anh lúc trước cũng là một phương thiếu cao ngạo, là đối tượng của rất nhiều cô gái mơ ước cũng không được. Còn nhớ năm đó khi tôi từ chối tình cảm của anh đã nói với tôi, Gia Kỳ, đúng là tôi rất thích cô nên mới hao tốn tâm tư như vậy, nhưng nếu cô đã không cần thì tôi sẽ thu đủ lại cả, không thừa không thiếu, không bao giờ chủ động nữa. Lúc đó tôi thật sự cảm thấy anh rất khí khái. Vậy nên Minh Trạch, khí thế lúc đó của anh đâu rồi? Lấy lại nó, rồi hãy thu đủ lại đi, dành điều đấy cho người đáng hơn. Hốc mắt đã khô cằn của hắn lúc này bỗng dâng lên một màn hơi nước. Nhưng lúc đó tôi không nghĩ rằng bản thân lại cho đi quá nhiều như vậy, đến lúc thu về loay hoay cả nửa đời mãi không lấy lại hết. Gia Kỳ thở mạnh một tiếng, cô nhìn hắn cũng đã sớm đỏ mắt. Tôi đã nghĩ nếu như ngày đó tôi không đến Phương gia thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác. Đó cũng là vấn đề mà tôi luôn canh cánh trong lòng lâu nay. Vậy nên Minh Trạch, nếu khởi nguồn là do tôi, hôm nay tôi tạ lỗi với anh và Phương gia. Nói rồi Gia Kỳ bỗng lấy con dao gọt nhỏ để trên bàn đấy, cầm nó lên tự sạch một đường vào lòng bàn tay của mình. Hàng lông mày của cô khẽ cau lại. Minh Trạch thấy vậy kinh sợ, vội đưa tay ra cản lại nhưng không kịp. Gia Kỳ tránh né hắn, quăng con dao xuống sàn, rồi đưa bàn tay đang chảy một dòng máu lên trước mặt hắn. Minh Trạch, nhát dao này cắt đứt hết mọi can hệ, chúng ta không còn vướng mắc, cũng không ai nợ ai, từ nay về sau chỉ là người qua đường. Nói rồi cô cũng quay đi, nhưng được một bước bỗng dừng lại. Sai Kỳ không xoay người lại, cứ vậy mà nói. Phương lão phu nhân, không còn nhiều thời gian. Yến Thanh tình trạng cũng không tốt. Nếu anh còn có tâm tính thì hãy trở về đi. Minh Trạch, hoa cũng có mùa nở, người không thể mãi niên thiếu. Sau lời đấy cô cũng đi thẳng ra ngoài. Phương Minh Trạch đứng đó nhìn theo cô. Nhát dao vừa rồi của Sai Kỳ tuy là sạch trên tay cô nhưng lại là tuyệt tình với hắn. Minh Trạch quay lại nhìn một lượt căn nhà này mà cười khổ. Nơi này vì em mà có, nhưng không thể vì em mà phá bỏ. Chỉ là người không ở lại, nó cũng không còn ý nghĩa nữa. Phải, người mãi không thể niên thiếu, nhưng hồi ức thì có thể. Nơi này là thuộc về niên thiếu của chúng ta. Từ nay về sau có thể nhớ đến, nhưng không thể trở lại. Hắn khẽ nhắm mắt, một hàng lệ trượt dài xuống gương mặt góc cạnh của người đàn ông ấy. Đến một thời điểm bản thân rồi sẽ nhận ra, có một số tổn thương không phải do người mà là do chấp niệm của chúng ta. Một đời có phồn hoa rồi cũng trả cho cát bụi, lãng phí quá nhiều thời gian để tìm một đáp án cho sinh mệnh, nhưng cuối cùng chưa chắc đã là đáp án trong lòng muốn. Vậy nên tâm chỉ có một, đừng nên đong quá đầy. Người chỉ một kiếp, không cần truy đuổi quá mệt. Giai Kỳ trở về Nghiêm Lâu liền đi thẳng lên phòng để cửa bước vào. Cô bắt gặp Nghiêm Quân Hạo đứng ở bên ngoài ban công mà tiến lại. Quân Hạo, anh vừa mới hồi phục nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Nghe vậy Quân Hạo mới quay lại nhìn cô. Phu nhân của tôi chạy đi gặp một người đàn ông yêu cô ấy. Em nói xem, bảo tôi làm sao mà nghỉ ngơi được đây. Sao anh biết? Nghiêm Quân Hạo tiến lại, cầm bàn tay bị thương của cô lên mà nhìn xuống vết dao ấy. Nhất định phải tự làm đau mình như vậy sao? Nếu không đủ tuyệt tình thì không thể cắt đứt được. Người cắt đứt là hắn, không phải là em. Nói rồi anh đi lấy hộp y tế, rồi quay lại kéo cô đến ghế sofa ngồi xuống. Xử lý vết thương cho cô, Giai Kỳ thấy vậy lại hỏi. Anh không giận sao? Nghiêm Quân Hạo vẫn vô cùng nhẹ nhàng trong cử chỉ của mình, như sợ làm cô đau. Giọng của anh tuy không gắt gỏng nhưng lại có một chút nhấn nhá nhẹ. Giận, em đi gặp một người đàn ông khác lại còn vì hắn mà tự làm đau mình. Bảo tôi không giận sao được. Tôi nuông chiều em như thế thì không cho phép em có bất cứ tổn thương ngoài da nào. Nhưng anh San đã đến đây. Giai Kỳ, cho dù em không đồng ý với cô ta thì em cũng chẳng có gì phải áy náy cả. Chuyện tình cảm của bản thân mà bản thân còn quản không được, em nghĩ có thể quản được của người khác sao? Huống hồ hắn thích em là tự nguyện. Em không thích hắn cũng không phải là vấn đề có thể lựa chọn được. Hắn có thể có một gia đình hạnh phúc, vợ con đầy đủ, nhưng lại vẫn không chịu quay đầu. Bản thân chỉ thấy thứ mình không có được, mà không chịu nhìn thứ mà bản thân đang có. Thế nên một đời cứ mãi chấp nhất như vậy. Em nghĩ nếu như em không đến Phương xa, thì mọi chuyện cũng sẽ không đi tới nước này. Quân Hạo với lấy cuộn băng vải mà cẩn thận bịt lên vết thương ở tay cô rồi cuốn vòng. Trên đời này những chuyện nằm ngoài suy tính của con người đều là chuyện của trời sắp đặt. Thế nên nếu đã là số mệnh, em có thay đổi lộ trình thì ông trời cũng vẫn sẽ vẽ một đường khác để dẫn em đi đúng vào số mệnh của nó. Cho dù em không đến Phương gia, không gặp lại hắn vào thời điểm đấy, thì sớm muộn cũng nhất định sẽ gặp lại ở một thời điểm khác. Nếu như việc không thể đáp trả lại tình cảm của một người là có lỗi, vậy thì thế gian này những người nợ nhau nhiều lắm. Chúng ta chỉ có một trái tim, làm sao có thể đối với ai cũng toàn vẹn được. Người có lòng bác ái đối với chúng sinh đều yêu thương công bằng chỉ có Phật thôi. Em không tham sân si, lòng không sinh oán hận là độ lượng rồi. Còn với tôi thừa nhận mình không tốt đẹp như thế. Đối với hắn hay đối với cả Dương Uyển Di, tôi đều không thể tha thứ. Chỉ là không tìm họ để trả thù thôi. Tình cảm của bọn họ tôi tôn trọng, nhưng hành động của bọn họ không đáng được cảm thông. Ích kỷ có thể là đặc tính của tình yêu, nhưng cách của bọn họ không phải là ích kỷ mà là dã tâm. Con người ai cũng có tham vọng, tiền bạc, tình yêu, danh lợi, nhưng mức độ tham vọng mà bất chấp cả sinh mạng của người mình yêu thương là mức độ đáng cảnh báo. Khi chúng ta thật lòng yêu một người thì một chút tổn thương nhỏ đến họ cũng sẽ không nỡ. Nếu như một ngày tôi đánh mất em, tôi thà tuyệt vọng mà chết cũng muốn em đời này an nhiên, khỏe mạnh. Nghe vậy Giai Kỳ khẽ cau mày. Tại sao lại nói chuyện sống chết ở đây? Em không thích nhắc đến chuyện này. Quân Hạo mỉm cười một cái. Tôi chỉ muốn em hiểu tình cảm của hắn. Sự tha thứ của em đã là đáp trả tốt nhất rồi. Vậy nên không cần phải suy nghĩ. Gánh nặng trong lòng không đáng để giữ nữa. Khi ấy anh cũng thắt băng vải lại cho cô. Lúc này Nghiêm Quân Hạo mới để ý đến trên cánh tay của Giai Kỳ có một dấu vết nhìn qua giống như mũi kim đâm mà khẽ nhíu mày. Giai Kỳ, em bị sao vậy? Cô nghe vậy liền chột dạ, nhưng rất nhanh giữ được bình tĩnh mà trả lời anh. Không sao, chỉ là mấy hôm anh còn mê man. Em ở bên cạnh chăm sóc có chút mệt nên nhờ bác sĩ Triệu chuyển nước thôi. Anh nhìn cô, ánh mắt có một chút nghi hoặc nhìn cô như dò xét. Thật không sao chứ? Sao, không tin em? Không phải, tôi chỉ lo em gặp chuyện gì thôi. Giai Kỳ mỉm cười đáp lại. Nhìn xem em có vấn đề gì không, vẫn khỏe mạnh đấy thôi. Không tin anh cứ hỏi bác sĩ Triệu đi. Quân Hạo thấy vậy cũng nguôi đi mối nghi hoặc. Anh đưa tay kéo cô dựa vào người mình, rồi ôm lấy bờ vai nhỏ. Giai Kỳ, sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng đừng giấu nhau nữa. Dù sao hai người cùng đối mặt vẫn tốt hơn là một người. Cô gật nhẹ đầu đáp lại. Được, nhất định sẽ không giấu nữa. Tuy là họ nói vậy, nhưng trong lòng của mỗi người đều có lý do riêng của mình. Bởi có những lời nói dối mang theo mục đích muốn đối phương được an tâm. Có những điều mà một người gánh chịu quả thực là vẫn tốt hơn là cả hai cùng gánh chịu. Ngày hôm sau, Giai Kỳ cùng với A Bích đến phố chợ mua một ít đồ. A Bích lẽo đẽo theo sau cô xách túi mà nói. Thiếu phu nhân, cô có thắc mắc tại sao đại phu nhân không thấy trở về không? Giai Kỳ không để tâm đến chuyện này, dừng lại ở một tiệm vải lựa vài tấm mà trả lời qua. Chuyện cửa người nếu không ảnh hưởng đến mình thì không cần tìm hiểu quá sâu. Có những việc không biết mới là tốt. Nhưng em nghe ngóng được, đại phu nhân là cùng mất tích với Dương Tiểu Thư. Liệu hai người họ có phải âm thầm mưu tính gì đó không? Cô nghe đến điều đấy cũng phải khựng lại. Thật ra trong lòng Giai Kỳ có chút lo sợ điều gì đó xảy đến. Nhưng lại cố trấn an mình rằng, Dương gia gặp chuyện, có lẽ bọn họ cũng tỉnh ngộ rồi. Đá ném xuống sông đến khi đụng đáy, mặt nước còn loang, người còn vô minh mới tin rằng việc xấu mình làm sẽ không ai biết. Vậy nên chuyện của nhân thế này càng tính càng đau đầu, lòng người càng đoán càng sâu hiểm. Chúng ta chỉ cần đừng sơ ý để tâm sơ bẩn, giữ sự lương thiện, còn lại trời xanh ắt có an bài. Nói rồi cô chỉ tay vào mấy tấm vải rồi hướng đến chủ tiệm. Bà chủ, tôi lấy mấy tấm này gói lại giúp tôi. Được, phu nhân đợi một lát. A Bích lúc này nhìn đến tấm vải mà cô chọn. Thiếu phu nhân muốn may y phục sao? Ừ, hôm lễ nhìn thấy Quân Hạo mặc âu phục màu đỏ rất đẹp, nên ta mua vải đỏ, muốn may thêm vài bộ cho anh ấy. Còn màu xanh này để cho quốc ấn. Ta thấy thằng bé suốt ngày chỉ một màu đen, trông giả dặn như ông chú vậy. Đổi cho em ấy sang màu trẻ trung một chút. Tấm này là may y phục cho em, cũng chuyển đông rồi nên có vài bộ giữ ấm. Thiếu phu nhân không cần để ý đến em đâu, y phục của em vẫn còn mặc được. Đồ đã cũ rồi cũng cần phải thay mới. A Bích, lúc trước ở Doãn gia ta không có quyền hành nên không lo cho em được đầy đủ. Giờ ta có một chút khá hơn thì nhất định sẽ không bạc đãi em. A Bích mắt đỏ rưng rưng nhìn cô. Thiếu phu nhân, cảm ơn cô. Giai Kỳ xoa đầu em ấy mà mỉm cười. Được rồi, đừng có đụng một cái là như muốn khóc vậy. Lớn rồi, cũng đến lúc ta nên tìm cho em một mối tốt để gả. Nghe vậy A Bích vội vàng nói. Em không muốn gả, em chỉ muốn đi theo hầu hạ thiếu phu nhân cả đời thôi. Ngốc quá, chúng ta ai cũng có một cuộc đời riêng. Nếu không phải tình ý mặn nồng thì không thể bên nhau cả đời được. Vậy nên gái lớn tất nhiên phải gả chồng rồi. Nhưng em đừng lo, ta sẽ không gán ép em cho người em không thích. Đợi ta tìm một vài mối tốt rồi sẽ sắp xếp gặp mặt. Nếu thấy thích hợp thì có thể thử. Khi ấy chủ tiệm cũng gửi đồ. A Bích vội xách lấy. Giai Kỳ liền nói. Được rồi, giờ đến tìm quốc ấn. Ta còn phải lấy số đo thì mới may được đồ cho em ấy. Nghe vậy A Bích chỉ gật đầu một cái, rồi lẽo đẽo theo sau chân cô. Biệt thự Giai Tỷ. Chú Phan trên tay cầm một xấp giấy tờ gì đó đi đến phòng khách, đặt nó xuống bàn ngay trước mặt quốc ấn. Cậu ấn, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ tài sản của Doãn gia đã xong rồi. Doãn Quốc Ấn cầm nó lên xem qua một lượt rồi thả xuống bàn. Cậu ta thở mạnh một tiếng mà dựa lưng vào thành ghế. Cuối cùng cũng đã lấy được lại những gì mà chị em tôi đáng được hưởng. Tiếp theo đây, cậu định làm gì? Nghiêm Quân Hạo trước đó đã bản tính rồi. Nếu lấy được sản nghiệp của Doãn gia, anh ấy sẽ hỗ trợ khôi phục lại công ty. Hai bên hợp tác với nhau để ra mắt sản phẩm mới. Quân Hạo muốn nắm chắc, chỉ cần làm một lần là có kết quả. Vậy nên thời gian tới đây, chúng ta tìm hiểu một chút về ngành chế tạo son phấn này. Tìm thêm một vài chuyên gia có kinh nghiệm đi. Chú Phan gật đầu một cái. Lão Đại cũng gửi tên đến chúc mừng cậu. Nói vấn đề tiền bạc không phải lo, nếu cần Lão Đại sẽ chuyển cho cậu. Lão Đại quá tốt với tôi rồi. Năm đó nếu cậu không đỡ cho Lão Đại một nhát chém, thì có lẽ ngày ấy không sống được đến giờ. Huống hồ sau đó cậu đi theo Lão Đại, dưới thân phận cửu ca làm biết bao nhiêu việc. Những thứ Lão Đại cho cậu đều đáng. Quốc Ấn nghe vậy lại đưa bàn tay của mình lên trước mặt. Phải rồi, bàn tay này cũng đã vấy quá nhiều máu rồi. Nói đến đấy, Quốc Ấn nắm tay lại rồi nhìn đến chú Phan. Doãn Dương Lãnh và Doãn Cung Linh thế nào rồi? Cậu Ấn yên tâm, những kẻ vào tay Lão Đại chưa kẻ nào sống mà yên ổn được cả. Vậy còn Liễu Dung đã có tung tích gì chưa? Tôi đã cử người đến đó tìm hiểu rồi. Không lâu nữa sẽ có tin về thôi. Quốc Ấn gật đầu một cái, lúc này giọng nói của Giai Kỳ cũng vang lên. Cái gì mà không được sống yên ổn, tung tích của Liễu Dung? Quốc Ấn, em rốt cuộc đang làm gì? Cô bất ngờ xuất hiện khiến cậu ta sửng sốt mà đứng bật dậy. Quốc Ấn ra ám hiệu cho chú Phan, chúng ta cũng vội vàng cúi đầu chào rồi rời đi. Lúc này Doãn Quốc Ấn vẫn cố tỏ ra bình thường đi lại phía cô mà cười nói. Chị, sao hôm nay lại đến đây? Em không cần phải lảng đi, trả lời chị, rốt cuộc em là ai? Cậu ta nhìn cô, nụ cười có phần gượng hơn. Em là Quốc Ấn, là em trai của chị mà. Vậy cửu ca là ai? Lão Đại là ai? Cậu ta không biết phải nói như thế nào, nên cứ chần chừ không lên tiếng. Mà Giai Kỳ đã tức giận đến đỏ mắt, liền gắt nhẹ. Mau trả lời chị. Quốc Ấn thấy vậy, biết không thể giấu nữa mà đành nói ra. Cửu ca cũng là em. Lão Đại là ông chủ của em. Ngày ấy là người đứng đầu hai tổ chức bất hợp pháp. Tuy là Quốc Ấn đã nói tránh, nhưng Giai Kỳ đều hiểu được tổ chức bất hợp pháp là thế nào. Cô có một chút kinh sợ nhìn em trai mình. Thực ra trước đó khi Quốc Ấn nói về việc không được Doãn gia chủ cấp, cô cũng đã nghi ngờ em ấy sẽ làm một số việc nguy hiểm. Nhưng quả thực là không ngờ đến, lại là một băng đảng như mafia vậy. Quốc Ấn, cho dù em đã chịu bao nhiêu khổ sở, em có thể phản kháng lại nhưng tại sao lại có thể sa vào vũng lầy đó? Chị, cuộc sống ở bên đó không giống như ở đây hay là như chị nghĩ đâu. Cô nghe vậy bỗng gắt lên, nước mắt cầm cự không được lại rơi xuống. Cho dù là như vậy, thì sao em có thể để tay mình vấy máu được? Sao lại có thể bước chân vào con đường đó? Chị, nếu em không bước vào con đường đó, thì em đã chết rồi. Giai Kỳ thở mạnh một tiếng mà quay mặt đi. Cố nhẫn nhịn xuống cảm xúc lúc này mà vuốt vào nước mắt mới quay lại nhìn em trai mình. Mọi thứ trên đời này đều không tránh được thành trụ hoại diệt. Con người chúng ta cũng không thoát được khỏi quy luật sinh lão bệnh tử. Có được hay là mất đi, tất cả rồi cũng theo vô thường tan biến mà thôi. Trần màng dép trái còn khó đi. Bước vào đời mang tâm bất thiện, làm sao có thể thảnh thơi được. Chị, em không sống được chị. Sinh ra đã mang trái tim lương thiện, vậy nên càng không thể nào tha thứ được cho những kẻ đã tổn thương mình. Cuộc đời này nếu bản thân không nhẫn tâm thì không thể bảo vệ được chính mình. Lời của Quốc Ấn khiến ánh mắt cô phảng nét buồn. Giai Kỳ khẽ lắc đầu. Quốc Ấn, em sai rồi. Lương thiện không phải là bẩm sinh mà là lựa chọn. Con người đến với thế giới này đều bắt đầu từ một trang giấy trắng. Lựa chọn đặt bút mực nào thì nó sẽ in mực đấy. Người thực sự mạnh mẽ không phải là triệt được bao nhiêu kẻ, mà là trải qua đủ biến cố của cuộc đời đối với thế gian này vẫn có thể dịu dàng. Chị không trách em, bởi vì khoảng thời gian đó chị không thể ở bên cạnh để biết được em đã đối mặt với chuyện gì. Chỉ là chị thực sự đau lòng. Khi mà đứng giữa cuộc đời bất biến này, chị em chúng ta lại không thể lựa chọn cùng một hướng. Có lẽ không chỉ là em sai đâu, mà chị cũng sai rồi. Sai vì cho rằng bất cứ ai cũng có thể biến chất. Nhưng ít nhất với em trai của chị, cho dù gặp phải chuyện gì cũng sẽ giữ được sơ tâm. Bàn tay em vấy bao nhiêu máu người là bấy nhiêu tội lỗi, không thể sửa hết được đâu. Khi ấy đôi mắt cô đã dâng đầy nước, nhưng tuyệt nhiên lại không để nó rơi ra. Sa Kỳ nhìn thẳng em trai mình, bờ môi run lên một chút, sau đó giọng nói tròn rõ vang lên. Ngày hôm nay, Doãn Sa Kỳ này nguyện dùng hết phước bóng của mình để chịu tội thay những lỗi lầm mà Doãn Quốc Ấn đã gây ra. Là do người làm chị này không chăm sóc tốt cho em mình, vậy nên xin được trả lại 10 năm dương gian ở kiếp này để tỏ thành ý. Doãn Quốc Ấn nghe vậy sửng sốt. Chị! Cô không nói nữa. Quay người rời đi, lại nhìn thấy túi đồ trong tay A Bích, khẽ nhắm mắt lại nuốt xuống sự đau lòng mà nói. A Bích, ta về trước, em ở lại với Quốc Ấn, thay ta lấy số đo đi. Vâng. Cô sau đó đi thẳng ra ngoài, Quốc Ấn muốn đuổi theo, nhưng khi ấy A Bích đã liền cản lại. Thiếu gia, em nghĩ lúc này cậu nên để cô ấy bình tâm lại một chút, rồi hãy đến nói chuyện sau. Hôm nay, thiếu phu nhân mua vải đến đây lấy số đo của cậu để may vải bộ Âu phục, mới vô tình nghe được câu chuyện, không tránh được có một chút sốc. Doãn Quốc Ấn nghe vậy lại nhìn xuống túi đồ trong tay A Bích, sau đó chỉ đành thở dài mà quay vào. Tối đấy tại Nghiêm lâu, Quân Hạo đẩy cửa bước vào phòng, nhìn thấy Gia Kỳ nằm trên giường quay lưng lại mà tiến đến. Quốc Ấn cũng đã kể vanh câu chuyện của hôm nay, mục đích vẫn là muốn nhờ bà anh dỗ dành nói đỡ cho cậu ta một chút. Anh ngồi xuống bên mép giường nhìn đến cô mà lên tiếng. Phu nhân của tôi bỏ bữa, làm tôi cũng không nuốt nổi cơm. Sao vậy, mệt trong người thì để tôi gọi Đình Viên đến khám cho em. Cô không quay lại nhìn anh, chỉ hời hợt nói. Không sao, là em không muốn ăn thôi. Phạm những chuyện không muốn ăn chỉ có hai lý do. Một là đã lén lút ăn ở đâu đó rồi. Hai là tâm sự trong bụng đã đầy. Sao, quên mất đã hứa với tôi là sẽ không giấu chuyện gì nữa rồi sao? Nghe vậy Gia Kỳ mới ngồi dậy nhìn anh, chần chừ một hồi rồi mới nói. Quân Hạo, anh nói xem, có phải em đã sai khi đẩy Quốc Ấn đi Mỹ không? Em ấy ở bên đó cuộc sống không hề tốt. Anh khẽ cười mà đưa tay xoa đầu Gia Kỳ. Cô gái nhỏ của tôi, tại sao em lúc nào cũng nghĩ mọi lỗi lầm đều xuất phát từ bản thân em mà ra vậy? Gia Kỳ cầm tay anh gỡ xuống. Quân Hạo, anh biết không, Quốc Ấn ở bên đấy đã đi vào con đường sai trái rồi. Thế nào là sai trái? Em ấy tự bảo vệ mình để có thể sống sót là sai sao? Cô nghe vậy khẽ nhíu mày. Anh biết rồi. Phải, tôi biết từ ngày đầu Quốc Ấn trở về đây. Vậy tại sao không nói cho em biết? Vì lo sợ em sống tình trạng bây giờ đây. Hơn nữa, em biết rồi thì thế nào? Có bỏ rơi Quốc Ấn được không? Quân Hạo nói đúng, dù Quốc Ấn có thế nào cũng là em trai cô. Cô hoàn toàn không thể bỏ rơi em ấy. Chỉ là trong lòng quả thực có chút không chấp nhận được thôi. Gia Kỳ phiền não quay người hướng khác. Anh cũng cho rằng em ấy như vậy là đúng, còn em thì quá nhu nhược sao? Nghiêm Quân Hạo nắm lấy bờ vai cô mà xoay cô đối diện với mình. Em không sai, mà Quốc Ấn cũng không sai. Gia Kỳ, trên đời này không có gì là thập toàn thập mỹ. Vạn vật cũng vậy, con người cũng vậy. Chỉ có cố gắng thôi. Nếu em lựa chọn lương thiện là sự cố gắng của mình, thì Quốc Ấn lựa chọn quyền lực chính là cố gắng của em ấy. Em muốn tâm mình được thanh thản, thì em ấy lại muốn bản thân được bình an. Ít nhất, giữa em và Quốc Ấn đều chung một mục đích là mong được yên ổn thôi, không như một số người mang theo xã tâm và tham vọng. Nhưng dù thế nào thì sát sinh cũng là một cái tội mà quy luật nhân quả không ai là tránh được. Có câu chuyện thế này, một con hổ chuyên hại người, nếu giết nó là sát sinh, nếu không giết nó thì hổ lại đi hại người cũng là sát sinh. Vậy phải làm thế nào? Câu hỏi của anh khiến cô sững lại. Gia Kỳ rơi vào trầm mặc, cũng không biết nên trả lời thế nào. Quân Hạo lại tiếp tục nói. Hổ hại người rồi cũng hại đến mình. Giết hổ là giết một mạng, nhưng lại cứu được nhiều mạng. Em vẫn chưa biết rốt cuộc Quốc Ấn đã đối mặt với chuyện gì, với người như thế nào. Vậy nên đừng vội trách em ấy. Con người chỉ là kẻ phàm, không được như thánh nhân một tâm thiện. Trong chúng ta vẫn luôn tồn tại cả thiện cả ác. Ác ở chỗ không thể dung tha cho người hại mình. Thiện ở chỗ không phụ chính bản thân. Ngược lại, thiện ở chỗ có thể bao dung với người khác. Ác ở chỗ là khiến bản thân phải chịu tổn thương. Bất luận em lựa chọn thế nào cũng đều có một mặt trái ngược. Đúng là nhân quả, không tránh được. Nhưng em cũng nên hiểu ác có ác báo, thì thiện có thiện báo. Quốc Ấn cũng đã lớn rồi, hãy để em ấy tự chịu trách nhiệm với những gì bản thân đã làm. Số mệnh mỗi người đã được định sẵn rồi. Cho dù em là chị, em có ở bên cạnh em ấy thì cũng không thay đổi được. Lời của anh dần dần làm nguôi đi sự chất vấn trong lòng cô. Quân Hạo, rốt cuộc anh theo phe ai vậy? Anh bật cười, ánh mắt ôn nhu đáp lại cô. Tất nhiên là đứng về phía em rồi. Chỉ là chị em bất hòa, trong lòng em không vui, tôi cũng sẽ đau lòng. Vậy nên là muốn phân tích một chút hai khía cạnh thôi. Cho dù là vậy thì em cũng chưa tha thứ cho anh và Quốc Ấn, vì hai người đã giấu em chuyện này đâu. Nói rồi cô đẩy anh ra xa mà nằm xuống giường, quay lưng lại. Quân Hạo lúc này trong ánh mắt có chút xảo quyệt, mà bất chợt xoay người cô lại, cũng nhanh phủ cơ thể mình lên trên. Phu nhân giận như vậy thì tôi chỉ có thể lấy thân để tạ tội. Cô cau mày cố chống chế lại anh. Nghiêm Quân Hạo, anh đừng vô sỉ như vậy. Chỉ cần phu nhân hết giận, vô sỉ bao nhiêu tôi cũng dám. Anh cúi xuống định hôn cô, nhưng Sai Kỳ liền quay mặt đi. Nghiêm Quân Hạo lại thì thầm vào bên tai nhỏ. Tiểu tâm can của tôi, đừng giận dỗi nữa được không? Trong lòng em không vui, tôi thật sự rất đau đấy. Cô nghe vậy tâm tình cũng được xoa dịu, nhưng vẫn giữ một chút mặt mũi. Muốn em hết giận cũng được thôi, nhưng có một yêu cầu. Phu nhân bảo tôi nhảy vào biển lửa, tôi cũng cam lòng. Không đến mức nhảy vào biển lửa. Em biết anh và Quốc Ấn thông đồng với nhau, nhưng anh phải thay em dạy dỗ nó một trận, càng mạnh càng tốt. Được, phu nhân nói rất phải. Thê đệ đúng là cần phải dạy dỗ lại. Người tỷ phu này nhất định sẽ làm đến nơi đến chốn. Cô nghe vậy phì cười, sau đó chống tay lên ngực anh đẩy ra. Giờ thì em đói rồi, mau xuống đi. Nghiêm Quân Hạo trong ánh mắt xoẹt qua một tia quỷ quyệt, khóe miệng anh cong lên. Tôi không ngại làm bữa ăn cho em. Nói rồi anh cúi xuống môi cô, nhưng Sai Kỳ lại né tránh. Quân Hạo, sức khỏe của anh được phu nhân chăm sóc, giờ sức lực vô cùng dồi dào. Chúng ta có thể làm nốt việc đã bỏ dở trước đó, là động phòng tân hôn. Dứt lời anh cũng khóa chọn môi cô, đem hơi thở nam tính truyền vào khoang miệng, chậm rãi quyến luyến lấy chiếc lưỡi của cô, dây dưa rút hương vị thơm ngọt. Sai Kỳ lần này cũng không né tránh, cô vòng tay qua cổ anh đáp trả lại. Dường như theo thời gian, nụ hôn của bọn họ đã thay đổi. Lúc trước chứa mùi vị sóng xô bão dập, xoa dịu những ngóc ngách tổn thương trong tâm hồn. Giờ đây nụ hôn của họ mang đậm hương vị ái tình, như một ly rượu vang có cay có ngọt, thấm đẫm lòng say. Trong căn phòng ấy, hai cơ thể lột trần nối liền, hơi thở hòa quyện, cùng nhau tận hưởng cảm giác yêu nhiệt huyết. Cơ thể Sai Kỳ vô lực trên giường, nương theo nhịp động của Quân Hạo, chiếc miệng bé nhỏ không ngừng phát ra những âm thanh ái muội đến rung động, khiến cho anh càng thêm kịch liệt. Nghiêm Quân Hạo đem cơ thể cô đặt vào rất nhiều tư thế, lần nào tiến vào cũng tìm đến tận sâu thẳm. Đôi hồng đào không ngừng rung chuyển, bởi hạ thân bên dưới vẫn luôn khít chặt xa vào đều đặn. Trong căn phòng, hai người một cảnh xuân. Phương gia, trong phòng ngủ riêng của Tô Ánh San và Minh Trạch, hắn cuối cùng cũng đã trở về rồi. Khi hắn vừa bước ra khỏi nhà tắm, Tô Ánh San lúc này đem một tờ giấy đi lại đặt xuống bàn. Phương Minh Trạch đảo mắt nhìn đến, hàng chữ lớn nổi rõ trên đấy: Thư Hỏa Ly. Lúc này Tô Ánh San cũng lên tiếng. Minh Trạch, thời gian qua em đã suy nghĩ kỹ rồi. Cho dù em có cố gắng bao nhiêu thì cũng không thể thay đổi được lòng anh. Em thật sự đã cảm thấy hôn nhân của chúng ta rất mệt mỏi rồi. Đây là thư hỏa ly. Chỉ cần anh ký vào là chúng ta đường ai nấy đi. Không còn là vợ chồng nữa. Về đứa bé suy cho cùng vẫn là con chúng ta. Em hy vọng dù không còn là vợ chồng, nhưng cả hai vẫn sẽ tạo cơ hội tốt nhất để đứa bé được phát triển toàn diện. Đề nghị của Ánh San khiến hắn khá bất ngờ. Phương Minh Trạch bước đến cầm thư hỏa ly lên, xem một lượt rồi nói. Ánh San, anh cũng đã quay về rồi, em còn muốn thế nào nữa? Cô ta nhìn sang hắn, đôi mắt đã đỏ hoe. Hơn 2 năm hôn nhân không tình yêu đã khiến em không còn là chính mình nữa rồi. Em cố gắng không nổi nữa. Vậy nên Minh Trạch, anh nghĩ kỹ đi. Nếu anh có thể thử học yêu em thì hãy xé nó, còn không thì ký vào. Chúng ta giải thoát cho nhau. Em không cần bất cứ sự thương hại nào, cũng không cần sự trách nhiệm với con. Tình cảm của anh mới là thứ công bằng nhất. Nếu anh thực sự không thể, thì ký vào đó mới là tốt nhất cho em. Đừng để em ôm hy vọng, rồi lại thất vọng nữa. Lời của Ánh San khiến hắn suy nghĩ rất cẩn thận. Rốt cuộc hắn có thể mở lòng với Ánh San hay không? Phương Minh Trạch nhìn chằm chằm vào tờ đơn rất lâu. Trong đầu hắn cũng hiện lên vô số suy nghĩ. Cũng áp lực bản thân hướng đến một tương lai mới. Nhưng rồi rất lâu hắn vẫn phát hiện ra rằng những vô số suy nghĩ đó toàn bộ đều chỉ là doãn sai kỳ. Phương Minh Trạch chậm rãi ngồi xuống, vẫn còn chần chừ thêm một hồi, rồi đặt thư hoài ly xuống mà cầm bút ký vào đó. Khoảnh khắc đấy Tô Ánh San đã rơi nước mắt. Cô ta khóc vì cho đến cuối cùng vẫn không thể thay đổi được người đàn ông này. Cũng khóc vì đến cuối cùng cô ta đã có thể cam tâm từ bỏ. Đúng là yêu thích thì trong cả ngàn vạn người cũng không thể chứa được thêm ai khác. Phương Minh Trạch đứng dậy, đi đến gần mà đưa tay lên lau đi nước mắt trên gương mặt cô ta. Giọng hắn trầm trầm. Ánh San, xin lỗi. Vì đời này không thể nguyên vẹn khắc tên em vào trong. Nếu như có kiếp sau, ngàn vạn lần cũng đừng gặp lại kẻ tệ bạc như anh nữa. Tô Ánh San nghe vậy, bật cười ngay cả trong nước mắt. Thì ra tình cảm của hắn lớn đến mức ngay cả có kiếp sau cũng không muốn nối duyên với cô ta nữa. Lời này vừa đau đớn vừa nực cười làm sao. Được, nếu có kiếp sau cho dù rung trời lở đất cũng không mong trùng phùng. Cuộc đời có dông bão, em cũng sẽ không tìm anh nữa. Cuối cùng rất lâu sau đó, bọn họ lại trở về với rất lâu trước đó. Ai cũng không phải là của ai. Đêm đấy trước cổng Nghiêm Lâu, có một bóng người đứng ở đấy rất lâu. Trong bóng đen không thể thấy rõ gương mặt, chỉ thấy bóng dáng là một cô gái buông xõa mái tóc. Trên tay ả nắm chắc một vật gì đó giống như lọ sứ. Giọng nói trong đêm tĩnh lặng khẽ vang lên. Nghiêm Quần Hạo, Doãn Giai Kỳ, hai người dám phản bội tôi. Ngày hôm sau, Khương Triệt vội vàng trở về Nghiêm Lâu mà lên phòng tìm Quân Hạo. Cậu ta đưa tay lên gõ cửa, cốc cốc. Thiếu gia, tôi trở về rồi. Nghe tiếng, Quân Hạo cũng đi ra mở cửa, sắc mặt anh không một tia cảm xúc, chỉ lãnh đạm nói. Sang thư phòng đi. Nghe vậy Khương Triệt gật đầu rồi hai người họ cùng di chuyển sang thư phòng. Vừa bước vào cửa liền đóng lại, Khương Triệt vội nói. Thiếu gia, chuyện của anh bảo tôi ở lại để điều tra, đã có kết quả rồi. Thế nào? Dương Hồng Diệp đã chết rồi. Vừa nghe nói thế, Quân Hạo cũng có chút kinh ngạc nhìn sang Khương Triệt. Chết rồi, nguyên nhân là do trúng độc. Nghi phạm lớn nhất chính là Dương Uyển Di. Thi thể của bà ấy được phát hiện dưới một căn hầm cách Dương gia không xa. Nó có đường thông vào thẳng nhà họ Dương. Căn hầm này vốn là do Dương Hồng Diệp lén lút xây dựng, dùng để nghiên cứu chế tạo độc, sau này đã để lại cho cháu mình biết đến nó. Vậy Dương Uyển Di bỏ trốn rồi, cảnh sát đã bắt đầu truy tìm. Nghiêm Quân Hạo trong lòng dấy lên nỗi lo sợ. Anh tính toán một hồi rồi nói. Báo cả với quốc ấn, huy động thêm người, phải tìm ra bằng được cô ta. Nếu ả đã tuyệt tình sát hại cả cô mình, vậy thì rất dễ quay lại để trả thù. Bí mật tăng cường người để ý xung quanh Nghiêm Lâu, cả Giai Kỳ nữa. Có lẽ phải nên dặn cô ấy hạn chế ra ngoài. Khương Triệt gật đầu một cái. Tôi biết rồi, tôi sẽ đi làm ngay đây. Sau câu đó Khương Triệt cũng vội trở ra ngoài. Quân Hạo lúc này cũng liền đi xuống lầu để tìm cô. Quản gia Lâm có thấy Giai Kỳ đâu không? À, thiếu phu nhân đang ở nhà bếp sắc thuốc cho đại thiếu gia. Nghe vậy Quân Hạo cũng liền hướng thẳng đến khu nhà bếp. Khi anh định bước vào thì bất chợt nhìn thấy một cảnh tượng mà vội nép gọn lại vào một bên tường. Nghiêm Quân Hạo hơi nghiêng mặt ghé vào nhìn, lại thấy Giai Kỳ dùng ống tiêm từ từ rút máu của mình ra, rồi đem nó hòa vào bát thuốc của anh. Hành động ấy khiến Nghiêm Quân Hạo sửng sốt. Nghiêm Quân Hạo không lựa chọn đi vào, anh quay người vội vàng trở ra ngoài, ngồi vào xe mà tự mình lái thẳng đến bệnh viện. Không phải báo trước, Quân Hạo tiến đến phòng làm việc riêng của Triệu Đình Phiên mà đẩy cửa bước vào. Vừa vặn anh ta cũng có mặt ở trong phòng. Đình Phiên thấy sự xuất hiện của Quân Hạo liền đứng dậy đi lại. Sức khỏe tốt hơn rồi phải không? Quân Hạo tiến đến gần không tốn thời gian mà vào thẳng vấn đề. Đình Phiên, cậu tốt nhất nói rõ cho tôi, cái gọi là thuốc cầm độc mà cậu nói rốt cuộc là gì? Bị bất ngờ tra hỏi không tránh được việc Đình Phiên có sự chột dạ, nhưng rất nhanh sau đó anh ta cũng bình tĩnh trả lời. Không phải thuốc cậu uống mỗi ngày đó sao? Nó từ đâu mà có? Là vị tiền nhân trước đó tôi đã nhắc qua với cậu rồi. Nghiêm Quân Hạo không bình tĩnh được nữa, liền túm lấy cổ áo Đình Phiên. Cậu tốt nhất nên nói sự thật cho tôi. Tôi đã nhìn thấy Sai Kỳ tự rút máu mình hòa vào thuốc. Triệu Đình Phiên, cậu giải thích đi. Nghe vậy biết là không còn cách nào che đậy được nữa, Đình Phiên chần chừ một hồi cũng phải nói ra. Hôm đó đến gặp vị tiền nhân đấy, Sai Kỳ cũng đi cùng. Chúng tôi đã tìm đủ mọi cách mới phát hiện được phương pháp cầm độc này chính là nuôi độc trong máu người, rồi lấy máu độc đó để cậu uống vào. Hai loại kịch độc sẽ cầm được nhau, vì Sai Kỳ đã chọn mình là người thử nuôi độc. Mặc dù anh có mơ hồ đủ mọi nguyên do, nhưng khi nghe lời của Triệu Đình Phiên, Nghiêm Quân Hạo vẫn không cách nào chấp nhận được. Ánh mắt anh đỏ ngầu lên, có chút mất bình tĩnh, mà vung tay đấm thẳng vào mặt Đình Phiên khiến anh ta lảo đảo lùi lại. Đình Phiên, cậu là một bác sĩ, tại sao lại để cho Sai Kỳ làm như vậy? Đó là hại cô ấy. Triệu Đình Phiên đối với cú đánh vừa rồi hoàn toàn không tức giận, anh ta vẫn nhìn Quân Hạo mà bình tĩnh nói. Tôi cũng không đành để cô ấy mạo hiểm như vậy, nhưng Quân Hạo, tình trạng lúc đó của cậu rất nguy hiểm. Số lần tái phát độc càng nhiều, nếu như không thể tìm ra được một phương pháp thì không giữ được mạng cậu đến 2 tháng đâu. Khi tôi đã quyết định uống lọ thuốc độc đó là tôi đã không còn màng đến mạng sống của mình, càng không cần cái gọi là thời gian 2 tháng đó. Thứ tôi muốn là cô ấy bình an khỏe mạnh, chứ không phải là một thân thể nuôi độc để cứu tôi. Như vậy có khác gì việc tôi làm vô ích không? Nghiêm Quân Hạo, nhưng tại sao cậu không chịu hiểu? Cậu ấy muốn cô ấy thế nào thì cô ấy cũng chính là muốn cậu được như vậy. Cậu dùng mạng mình để đổi đi mạng sống của cô ấy. Cô ấy cũng muốn dùng mạng mình để giữ mạng sống cho cậu. Hai người ai cũng đều không nhẫn tâm từ bỏ đối phương. Tôi cũng đã cân nhắc rất nhiều ngày rồi mới để cô ấy thử độc. Lương tâm của một người làm y như tôi cũng đã cắn rứt rất nhiều lần. Khi nghĩ rằng dù sao hai người cùng sống cùng chết vẫn tốt hơn là một người đi, một người ở lại. Nghiêm Quân Hạo vào thời điểm này lại cảm thấy không còn lời nào thốt ra được nữa. Anh cười hắt ra một tiếng, dòng lệ như đứa trẻ trốn nhà lén lút rơi xuống rất nhanh. Bàn tay anh đưa lên che lấy mắt mình mà ngửa lên trần. Không thể hiểu được lúc đó Nghiêm Quân Hạo đã cảm thấy bất lực đến như thế nào. Mà sau đấy không lâu anh bỗng chợt lại đến bức tường trước mặt mà vung tay đấm vào đó liên tục, đến mức những khớp ngón tay chảy chớt tứa máu. Triệu Đình Phiên lúc này tiến đến túm lấy cánh tay anh giữ lại mà nói. Quân Hạo, khi đó Sai Kỳ lựa chọn, cô ấy đã nói sinh tử tương tùy, không có gì hối tiếc, vậy nên cậu cũng không cần phải day dứt trong lòng. Anh gạt tay Đình Phiên ra. Cậu bảo tôi làm sao không day dứt, cái tôi muốn là cô ấy sống một đời an nhiên khỏe mạnh, chứ không phải là theo tôi cùng chết. Vậy cậu không thử nghĩ, nếu như cậu rời đi thì cô ấy làm sao có thể sống tốt được? Nghiêm Quân Hạo, ngay cả cậu cũng sẽ như vậy, nên mới lựa chọn uống lọ thuốc độc đó. Cậu hiểu được lòng mình thì cũng nên rõ lòng của cô ấy. Phải, Triệu Đình Phiên nói đúng, nếu không có cô anh cũng sống không nổi. Chỉ là nghĩ đến việc cô vì anh chịu những cơn đau đó, thì nỗi đau của anh còn nhân lên cả mấy lần. Nghiêm Quân Hạo không nói thêm lời nào nữa, sau đó chỉ quay người trở ra ngoài. Tại Nghiêm Lâu, Doãn Sai Kỳ đem bát thuốc lên phòng, mới phát hiện Nghiêm Quân Hạo không có ở đây. Cô tìm quanh một hồi mà lẩm bẩm: đi đâu vậy nhỉ? Mình dặn phải uống thuốc đã rồi mà. Sai Kỳ trở xuống lầu tìm gọi quản gia. Quản gia Lâm. Ông nghe tiếng lúc sau vội vàng đi lên. Thiếu phu nhân có chuyện gì dặn dò? Ông có thấy Quân Hạo đâu không? Lúc nãy đại thiếu gia hỏi thiếu phu nhân, tôi có nói cô đang sắc thuốc dưới nhà bếp. Cậu ấy có đến đó, nhưng sau đấy lại thấy vội vàng quay lại ngồi vào xe lái đi rồi. Cô khẽ nhíu mày, đến nhà bếp tìm tôi sao? Nhưng tôi đâu có gặp anh ấy. Nghĩ một lúc, Sai Kỳ mới chợt sửng sốt hiểu ra. Không lẽ Quân Hạo đã biết gì về việc thuốc uống của anh rồi sao? Cô vội vàng đi đến nơi đặt điện thoại, nhấc máy lên, xoay số kết nối đến phía bệnh viện của Triệu Đình Phiên. Nhưng còn chưa kịp kéo nốt số cuối, âm thanh của động cơ xe chạy vào trong sân khiến Sai Kỳ gác máy mà vội đi ra ngoài. Cô thấy Quân Hạo bước xuống xe, một bàn tay anh vương máu mà lo sợ tiến lại. Quân Hạo, tay của anh đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghiêm Quân Hạo không nói một lời nào, cứ bước thẳng đến vị trí của cô, rồi đưa tay kéo cô vào lòng ôm chặt lấy. Bàn tay anh len qua mái tóc giữ đầu cô áp sát vào ngực mình, như muốn cô cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh. Giai Kỳ thấy cử chỉ có hơi kỳ lạ, nhưng cô cũng không bài xích mà chỉ khẽ hỏi. Quân Hạo, sao thế? Tôi muốn để em cảm nhận được từng mạch máu đang chạy trong cơ thể tôi đều là của em. Chỉ nghe vậy cô cũng đã hiểu ra. Anh biết rồi sao? Vòng tay của Quân Hạo càng siết chặt lấy cô hơn. Ngốc quá, sao em lại làm như vậy? Cô lúc này mới vòng tay ôm lấy anh. Đây là việc sáng suốt nhất mà em đã làm trong cuộc đời này. Em không cảm thấy nó ngu ngốc gì cả. Chúng ta đã kết tóc phu thê thì phải cùng nhau gánh vác tất cả, có phúc cùng hưởng, có nạn thì cùng chịu. Từ nay về sau chúng ta chỉ có tử mới biệt, chứ sống thì không được ly. Anh cúi xuống hôn lên mái tóc của cô rất lâu, sau đó giọng nói trầm ấm khẽ vang lên. Được. Mấy ngày sau, tin tức Phương lão phu nhân qua đời truyền tai nhau. Doãn Gia Kỳ một lòng muốn đến thắp nén nhang tiễn đưa bà ấy. Tuy là trước đó Trương Lệ Hà luôn gây khó dễ cho cô ở Phương gia, nhưng bà ta cũng có lý do của mình. Huống hồ chuyện cỏ đuôi ngựa ngày ấy có lẽ bà cũng đã biết nguyên nhân, nhưng không cho truy đến cùng, chỉ là vì muốn đuổi cô đi. Xem như cô trong họa cũng có cái may, giờ đây người đã mất, oán hận cũng không cần phải nuôi giữ. Đến thắp một nén nhang chỉ mong người đi được thanh thản. Mấy ngày qua, cảnh sát cùng người của Quân Hạo và Quốc Ấn vẫn đang truy tìm tung tích của Dương Uyển Di, nhưng chưa có kết quả. Nghiêm Quân Hạo lo lắng sợ ả gây nguy hiểm cho cô, nên hôm nay anh đi cùng cô đến Phương gia. Hôm nay Giai Kỳ đi vào từ cổng chính, thân phận cũng đã khác. Cô không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn chưa đầy một năm mà mọi việc chuyển biến đến như vậy. Ban đầu là gán làm lẽ cho Phương gia đi vào từ cửa sau, bây giờ đã là Nghiêm thiếu phu nhân rồi. Tiết trời đã dần chuyển sang đông, màu sắc của vạn vật theo đó cũng nhuốm một màu xám lạnh, khung cảnh nhìn sao cũng ảm đạm heo hút. Trên dưới Phương gia hôm nay răng lụa trắng, khói hương bay nghi ngút ra đến tận cổng. Giai Kỳ cùng Quân Hạo bước vào bên trong, hướng đến nơi đặt bài vị của Phương lão phu nhân. Minh Trạch đứng ngay bên cạnh đấy, thắt khăn tang, nhìn hai người họ không nói gì, chỉ lặng lẽ châm hương lên rồi đưa cho anh và cô. Quân Hạo cùng Giai Kỳ nhận lấy, bái trước bài vị của người đã mất ba bái rồi cắm vào bát hương đã đầy mà lui về sau, nhường cho khách viếng khác lên. Khi ấy Tô Ánh San cũng tiến lại phía cô. Giai Kỳ, chúng ta nói chuyện một lát được không? Quân Hạo nghe vậy nhìn cô nói, tôi ra ngoài xe đợi em. Cô gật đầu một cái, anh cũng rời đi. Ánh San lúc này hướng cô đến một vị trí tách biệt nơi viếng mà đứng lại ngay bên cạnh ô cửa sổ. Giai Kỳ, cảm ơn cô đã giúp Minh Trạch. Tôi không giúp được gì cả, mọi chuyện đều là tự anh ta. Ánh San cười nhạt một cái. Trong lòng anh ấy vẫn có cô, vậy nên chỉ cần cô nói thì anh ấy sẽ chịu. Ánh San, cô đừng để ý đến chuyện này. Giữa tôi và Minh Trạch hoàn toàn không thể. Cô ta thở mạnh một tiếng. Tôi không để ý nữa, dù sao tôi với anh ấy cũng hòa ly rồi. Chỉ là tình trạng lão phu nhân không tốt nên tạm thời giấu mọi người, đợi xong tang sự sẽ công khai. Giai Kỳ kinh ngạc nhìn cô ta. Ly hôn? Cô ngạc nhiên gì chứ? Không lẽ còn muốn tôi hèn mọn bám trụ vào cái hôn nhân không tình yêu này nữa sao? Vậy tại sao vẫn còn muốn gọi anh ta quay về? Một ngày làm vợ chồng, không có tình thì còn nghĩa. Tuy là tôi đã buông bỏ anh ấy, nhưng vẫn mong muốn người đàn ông mà bản thân yêu đến quên hết cả bình yên của chính mình sẽ được tốt đẹp hơn. Thật ra trong lòng vẫn còn nuối tiếc, nhưng không còn muốn nắm lấy nữa rồi. Minh Trạch cũng đã quyết định sau tang sự của lão phu nhân, anh ấy sẽ xuất gia gieo duyên một thời gian. Tôi nghĩ vậy cũng tốt, có thể giúp anh ấy bình tâm lại được. Huống hồ chuyện anh ấy gây ra cho cô và Quân Hạo, tôi cũng biết qua một chút, Minh Trạch cần sám hối lại. Ánh San thở dài, lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Thật ra chúng ta, ai cũng cần phải sám hối. Giai Kỳ nhìn cô ta, thần sắc của Tô Ánh San hôm nay tốt hơn nhiều so với lần cô ta đến Nghiêm Lâu tìm cô. Đúng là con người chúng ta khi học được cách buông bỏ, phúc khí cũng có thể thấy rõ trên gương mặt. Ánh San, tôi không biết khuyên cô điều gì cả. Nhưng nếu đã lựa chọn rồi thì hãy sống thật thoải mái với điều đấy. Chuyện cũ gác lại, đừng vương phiền não. Sen cũng nở từ bùn. Diều ngược gió thổi mà bay, chúng ta cũng sẽ vậy. Từ gian khó mà đứng lên. Cô vẫn mãi là bạn học chung khóa của tôi. Tô Ánh San nhìn sang cô, ánh mắt hơi đỏ nhưng khóe miệng khẽ mỉm cười. Giai Kỳ lại nhìn xuống chiếc bụng bầu đã lớn mà hỏi. Sẽ sinh trong năm nay phải không? Ừ, vẫn kịp đón thêm một giao thừa. Cô phì cười, vậy cô đã đặt tên chưa? Ánh San lắc đầu, Giai Kỳ liền nói. Sắp sinh rồi, cũng nên nghĩ tên đi. Có thời gian thì đến Nghiêm Lâu nói chuyện cùng tôi. Nếu sau này tôi có con, là trai thì làm bằng hữu, là gái thì làm một đôi thanh mai trúc mã đi. Tô Ánh San cũng phì cười, cô ta gật đầu một cái. Được. Giai Kỳ sau đó cũng chào một tiếng mà quay người trở ra ngoài. Tô Ánh San lúc này đặt tay lên bụng mình, cúi xuống nhìn vuốt ve nó. Vậy gọi con là Minh Thành đi, hy vọng con chân thành nhưng vẫn đủ sáng suốt. Khi ấy Soãn Giai Kỳ quay trở lại xe của Quân Hạo ngồi vào, bỗng nhiên cô cảm thấy có chút choáng nhẹ lại buồn nôn mà cúi xuống nôn khan một tiếng. Thấy vậy Quân Hạo vội đỡ lấy cô. Sao thế? Không sao, có lẽ do hít phải quá nhiều khói hương. Nghe vậy Quân Hạo nhìn lên phía Khương Triệt nói. Mau về Nghiêm Lâu đi. Vâng. Xe của họ lăn bánh chạy đi, thì trong một đoàn xe xếp dài đến viếng đó, có một chiếc màu đen cũng chậm rãi đuổi theo sau. Đi được một đoạn, chiếc xe đó bỗng tăng tốc, lao vút đến đâm thẳng vào đuôi xe của Quân Hạo. Cả anh và cô bị bất ngờ ngã dúi về trước. Nghiêm Quân Hạo trước đó đã rất nhanh đưa tay đỡ lấy cản lực cho cô. Anh nhìn ra phía kính đuôi xe, phát hiện chiếc xe kia đang lùi lại để lấy đà tiếp tục lao đến mà vội nói. Chết tiệt, mau lái đi. Nghe vậy Khương Triệt cũng nhấn sâu chân ga lao vút đi. Doãn Giai Kỳ kinh sợ nhìn ra phía sau. Qua hai lớp kính, bọn họ khó thấy rõ được ngồi ở trong xe là ai. Giai Kỳ túm lấy cánh tay Quân Hạo. Xảy ra chuyện gì vậy? Anh suy tính qua lại, cuối cùng vẫn chỉ có thể có một mối nghi ngờ. Dương Uyển Di, có lẽ cô ta muốn báo thù. Lúc đấy xe phía sau lại húc mạnh vào đuôi xe một lần nữa. Quân Hạo ôm lấy cô vào lòng che chắn mà nói với Khương Triệt. Cô ta thế này là muốn cả đôi bên cùng chết. Khương Triệt, đường phố đông, không thể để liên lụy đến người khác. Cậu chạy ra khỏi khu đông dân cư, tìm một đoạn vắng rồi bẻ đầu đi. Khương Triệt gật đầu một cái, tiếp tục nhấn mạnh chân ga hơn. Hai chiếc xe rượt đuổi nhau với vận tốc kinh hoàng, khiến người qua đường khiếp sợ chỉ dám nép gọn vào. Trong chiếc xe phía sau, quả thực là Dương Uyển Di cầm lái. Cái chết của Dương Hồng Diệp bị lộ khiến ả vì bị truy nã mà trốn chui nhúc. Ở đây lại bị đám người của Quân Hạo truy tìm. Ả mãi cũng không kiếm được cơ hội để tiếp cận. Cuối cùng hôm nay đoán kiểu gì Giai Kỳ cũng đến viếng tang ở Phương Gia, nên ả đã canh chừng ở đây từ trước. Vốn định giải quyết mình Giai Kỳ nhưng không ngờ Quân Hạo cũng đến. Thôi vậy, ả sẽ cho tất cả cùng đồng quy vu tận. Dương Uyển Di nắm chặt vô lăng, trong ánh mắt của ả bây giờ chỉ toàn sát khí ma quỷ. Nghiêm Quân Hạo, Doãn Giai Kỳ, chúng ta cứ xuống bên dưới rồi tiếp tục tính toán ân oán cho hết. Hai chiếc xe chạy ra khỏi khu dân cư, lao đến một cung đường ven núi. Một bên là vách đá cao vút, một bên là vực thẳm sâu hun hút. Giai Kỳ lo sợ khi thấy vận tốc càng ngày càng tăng, ở trên cung đường này lại càng nguy hiểm. Quân Hạo, không còn cách nào khác sao? Chúng ta có thể nói chuyện với cô ấy. Cô ta đuổi cùng giết tận như vậy thì không có cơ hội nói chuyện đâu. Nhưng cứ thế này e là tất cả chúng ta sẽ cùng chết. Bình tĩnh lại, tin tôi. Khi ấy xe của Quân Hạo thẳng đến phía trước, nơi đó vốn là một vực thẳm không có rào. Giai Kỳ nhắm chặt mắt lại, chiếc xe với tốc độ kinh hoàng vẫn như một con thiêu thân. Nghiêm Quân Hạo vòng tay ôm chặt cô vào lòng, lấy cơ thể anh che chắn mà quát lên. Quay. Ngay thời điểm đó Khương Triệt cũng gạt cần, xoay vô lăng đến tận cùng. Chiếc xe đảo hướng quay đầu, bị trượt bánh sau xuống vực rồi khựng lại. Khi ấy xe của Dương Uyển Di lao nhanh tới, không kịp xử lý bởi hành động bất ngờ vừa rồi. Xe của ả ta cứ vậy lao thẳng xuống vực, rầm một tiếng lớn. Chiếc xe của Quân Hạo giờ đây đang lơ lửng nửa dưới nửa trên. Anh vốn quay người định mở cửa, nhưng cử động nhẹ cũng khiến xe bị trượt xuống. Khương Triệt lúc này liếc mắt về sau mà nói. Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người chỉ cần giữ chắc là được, việc này để tôi lo. Nghe vậy Quân Hạo nhìn lên cậu ta lập tức hiểu ý. Chết tiệt, Khương Triệt, trước mặt là vách đá đấy. Nhưng cậu ta không bận tâm, dầu ga để xe lao lên. Bánh xe sau quay tít mải xuống khiến đất ở đó văng lên tung tóe. Cứ vậy động cơ càng lúc càng mạnh, sau đó lao lên rồi hướng thẳng về vách đá phía trước. Khương Triệt lập tức đánh lái xoay đầu, một bên thành xe đập thẳng vào tường đá. Quân Hạo mở rộng áo trù lên người cô, cửa kính vỡ vụn văng tung tóe. Khương Triệt cũng gục trên vô lăng. Sau khi mọi thứ trở nên tĩnh lặng trong một hồi, Nghiêm Quân Hạo mới từ từ ngẩng đầu lên mà đẩy cô ra. Giai Kỳ, em có sao không? Cú va chạm vừa rồi khá mạnh khiến cô choáng, nhưng nhìn tổng quan thì không có vấn đề gì. Giai Kỳ khẽ lắc đầu, cô khi ấy nhìn lên phía ghế lái thấy Khương Triệt chảy máu từ đầu mà hốt hoảng. Quân Hạo, Khương Triệt. Anh nghe vậy vội dướn người lên túm vai cậu ta lay nhẹ. Khương Triệt, Khương Triệt. Cũng rất may sau đó cậu ta tỉnh lại nhìn đến anh. Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người không sao chứ? Mẹ kiếp, lần sau không cho phép cậu tự ý hành động như vậy. Mạng cậu có tổn thất nào thì lấy ai làm việc cho tôi? Khương Triệt cười nhạt một cái. Được hy sinh vì thiếu gia, Khương Triệt không thấy hối tiếc. Khương Triệt, cậu nghe cho rõ đây. Tôi không cần cậu hy sinh. Cái tôi muốn là cậu phải tìm cách sống thật lâu. Như vậy thì mới làm việc cho tôi được lâu, nhớ chưa? Rõ rồi, thiếu gia. Bọn họ sau đó cũng xuống xe, tiến lại phía vực thẳm nhìn xuống. Chỉ thấy được một chiếc xe đã méo móp bốc khói. Tin tức được báo, cảnh sát cũng sớm đến hiện trường, thực hiện kéo xe lên. Khi xuống đến vị trí bên dưới, họ phát hiện Dương Uyển Di đã chết. Tại bệnh viện, mặc dù Sai Kỳ đã nói không sao, chỉ là có hiện tượng buồn nôn chóng mặt, nhưng Quân Hạo vẫn một mực muốn kiểm tra sức khỏe của cô. Trong căn phòng đặc trưng với mùi thuốc sát trùng, Triệu Đình Phiên ở bên cạnh giường mà Sai Kỳ đang nằm đó. Anh ta kiểm tra cho cô một hồi đầy đủ toàn bộ, sau đó đứng dậy quay lại mà vui vẻ nói. Chúc mừng anh bạn của tôi, cậu được lên làm ba rồi. Nghiêm Quân Hạo mất vài giây để tiếp nhận thông tin, sau đó mới hỏi. Làm ba, cậu nói Giai Kỳ có thai sao? Phải, hơn nữa còn là song thai. Nghiêm Quân Hạo lúc này không kìm được vui sướng, vỗ tay bốp một cái, sau đó vung một đấm đánh vào không trung, rồi đi lại ôm lấy Triệu Đình Phiên, vỗ vai cậu ta. Cuộc đời hành y của cậu cho tới lúc này, tôi mới thấy có chút thành tựu. Bác sĩ Triệu chúc mừng. Vợ cậu mang thai, tại sao lại chúc mừng tôi? Bởi vì cậu là người may mắn biết chuyện này trước cả tôi đấy. Triệu Đình Phiên cau mày. Cậu thấy đó là may mắn của tôi sao? Sai Kỳ nghe vậy cũng phì cười, Nghiêm Quân Hạo lại đấm nhẹ vào vai anh ta một cái. Sau đó đi đến phía Sai Kỳ, ngồi xuống bên mép giường. Xem ra câu đối hỉ của phu nhân rất linh nghiệm. Linh nghiệm chỗ nào còn chưa biết là trai hay gái mà. Không quan trọng, hai trai thì song long, hai gái thì song phụng, một trai một gái thì long phụng đầy đủ. Thế nào đi nữa thì đều vẫn là một đôi. Mùa đông năm đầu tiên hôn nhân, phu thê họ bên nhau, Doãn Giai Kỳ mang song thai, trên dưới Nghiêm gia cùng mở tiệc ăn mừng. Những ngày sau đó mọi hành động của cô đều nằm trong sự kiểm soát của Quân Hạo. Hôm ấy quản gia Lâm vội vàng đi đến nhấc điện thoại lên bấm gọi. Đại thiếu gia, thiếu phu nhân ốm nghén nên hôm nay không ăn được gì. Ông mới nói xong đầu bên kia đã tắt máy. Quản gia Lâm cũng không còn thấy lạ, bởi vì những ngày qua Nghiêm Quân Hạo luôn như vậy. Anh dặn dò ông phải thường xuyên báo cáo tình trạng của Giai Kỳ cho anh. Mỗi lần như vậy thì rất nhanh sau đó Nghiêm Quân Hạo đã từ công ty trở về. Lần này cũng vậy, anh đi thẳng xuống nhà bếp, xắn tay áo lên, tự mình nấu bữa ăn cho cô. Sau khi xong xuôi thì bưng lên tận phòng. Giai Kỳ nghe tiếng động liền quay sang nhìn. Vừa thấy anh, cô đã hiểu vấn đề mà thở dài. Quản gia Lâm lại nói với anh nữa sao? Ông ấy nói em không ăn được gì nên tôi lo. Chỉ là hiện tượng thai nghén thôi, anh không nhất định phải chăm bẵm em như đứa trẻ vậy. Rõ ràng là đứa trẻ mà, hai đứa ở trong bụng và một cô gái nhỏ của tôi. Được rồi, là tôi đã đích thân vào bếp nấu cho em đấy. Cháo gà hầm tôi nêm rất nhạt, cũng không bỏ chút hành nào, rất dễ ăn. Em mau ngồi dậy đi. Anh đặt bát cháo xuống, sau đó đưa tay để đỡ cô ngồi lên dựa vào thành giường. Quân Hạo ở bên cạnh, cầm bát cháo múc một thìa thổi nguội rồi đút cho cô. Thế nào? Thật ra ốm nghén khá mệt, cô quả thực không muốn ăn gì, nhưng là vì anh đã vào bếp, cô không muốn phụ công anh nên mỉm cười gật đầu. Ừ, vậy thì ăn nhiều một chút. Nói rồi anh lại đút tiếp cho cô, thi thoảng nói vài câu chuyện để giúp cô bớt buồn chán. Cuộc sống của hai người họ cuối cùng đi đến hồi thanh đạm không tranh. Quản gia Lâm lại lật đật đi gọi điện báo cáo. Đại thiếu gia, thiếu phu nhân đang ngồi ngoài hồ ngâm chân. Sau tin tức đó không lâu, Nghiêm Quân Hạo đã đi đến con hồ nước cảnh nằm trong khuôn viên nhỏ của Nghiêm Lâu. Nhìn thấy Sai Kỳ với cái bụng đã to ngồi trên bờ thả chân xuống hồ đá nước. Anh tiến lại không nói không rằng, đã bế bổng cô lên. Sai Kỳ vội vàng vòng tay ôm lấy cổ anh. Quân Hạo, anh làm gì thế? Ngâm chân nước lạnh không tốt. Về phòng tôi pha nước ấm thảo dược cho em ngâm. Nói rồi anh nhìn đến A Bích vốn đứng bên cạnh hầu hạ cô mà nói. Bảo với quản gia Lâm cho người rút sạch nước trong hồ đi. Vâng. Sai Kỳ nghe vậy tròn mắt nhìn anh. Không đến mức vậy chứ. Phu nhân của tôi càng ngày càng ương bướng rồi. Không làm vậy thì em chịu yên sao? Cô khẽ cười dựa vào vai anh. Còn không phải do anh nuông chiều em quá à? Cũng không sao, tôi quản được em. Quân Hạo, bây giờ em nặng lắm đấy. Tay chân cũng phù hết rồi. Mặt cũng nám nhẹ. Không muốn đi ra ngoài nữa. Chỉ quanh quẩn trong nhà. Nếu mỗi một bước anh cứ quản em như vậy thì em sẽ chán chết mất. Nghiêm Quân Hạo nhìn xuống cô. Đừng soi gương nữa. Thay vào đó thì hãy nhìn vào mắt tôi. Em sẽ thấy em xinh đẹp thế nào. Tôi biết thời gian này em thấy rất nhàm chán. Nhưng tôi cũng chỉ là muốn tốt cho ba mẹ con thôi. Đợi sau khi em sinh rồi, tôi sẽ đưa em đi chơi bù được không? Sai Kỳ mỉm cười gật đầu. Được. Những câu chuyện như vậy liên tục diễn ra trong khoảng thời gian Sai Kỳ mang thai, cho đến khi cô sinh nở. Mùa đông năm thứ hai sau hôn nhân, gia đình của bọn họ đã có thêm hai thành viên mới, là một cặp bé trai song sinh vô cùng đáng yêu. Gia đình bốn người ngày ngày trôi qua, tràn ngập tiếng cười và hương ngọt. Mùa đông năm thứ ba, thị trường phấn son có chuyển biến lớn khi Nghiêm gia hợp tác với Doãn gia, cho ra mắt một loại phấn kem có tác dụng ngăn ngừa lão hóa, giữ được làn da trắng hồng mịn màng. Năm đấy sản phẩm Nghiêm Doãn hợp nhất hương được đông đảo chị em phụ nữ tin dùng. Nghiêm gia và Doãn gia cùng trở thành hai công ty phát triển mạnh nhất trong ngành nghề chế tạo son phấn. Mùa đông năm thứ 8, dưới gốc cây anh đào đã phủ trắng những bông hoa tuyết. Một chiếc xích đu được đặt ở đây cũng lâu rồi. Ngồi trên đó một gia đình bốn người, mà không đúng là năm người. Doãn Gia Kỳ lại mang thai một bé gái, sang năm là có thể đón thêm thành viên mới rồi. Ba mẹ, trên đời này có thuốc hối hận không ạ? Quân Hạo xoa đầu con trai mình ân cần mà hỏi. Tại sao con lại hỏi vậy? Vì con thấy trong những bộ phim, hầu hết các nhân vật đều hối hận bởi lựa chọn ban đầu của mình. Chúng ta vẫn thường nghĩ rằng nếu như ban đầu ta như vậy là tốt rồi. Nhưng có những chuyện cho dù là lặp đi lặp lại thêm lần nữa, cho dù chúng ta đã có trong tay sự khôn khéo, sự từng trải, thì vẫn sẽ lựa chọn làm giống vậy. Nhưng tại sao một người chọn cùng một lựa chọn, vậy mà không được may mắn như người ta, mà chỉ toàn là xui xẻo ạ? Sai Kỳ nhìn sang hai cậu con trai nhỏ của mình. Bởi vì khi vận may đến, bản thân lại không nhìn đến vấn đề đó. Trí nhớ của chúng ta luôn có một thói quen xấu, là luôn nhớ rõ chuyện xui xẻo, nhưng không nhớ nổi vận may. Có một đồng sống theo kiểu một đồng, có 100 đồng sống theo kiểu 100 đồng. Đừng so sánh cuộc sống với người khác, bởi ông trời rồi sẽ không phụ lòng người. Họ có thành tựu của họ, chúng ta có thành tựu của chúng ta. Vậy nên đối với cuộc sống, chỉ cần sống hữu ích khỏe mạnh, sống chan hòa yêu thương, đã là vận may lớn nhất rồi. Vậy nếu như ta lựa chọn một con đường khác, thì mọi thứ vẫn sẽ tốt hơn phải không ạ? Nghiêm Quân Hạo nghe vậy mỉm cười. Cho dù là chọn một con đường khác thì cũng chỉ đổi lại một nuối tiếc khác. Thực ra một kết quả tốt đẹp nó chỉ dừng lại trong suy nghĩ và sự tưởng tượng của con. Có những chuyện bất thành vốn là ông trời đang che chở cho con. Mọi chuyện xảy ra chưa hẳn là ngẫu nhiên mà là muốn dạy cho con một điều gì đó. Vậy nên con phải biết rằng mọi nơi mà con bước đến đều là nơi con phải đến trong cuộc đời. Những chuyện con trải qua đều là những chuyện nên trải qua, gặp được người mà con muốn gặp. Vậy ba mẹ đều là người mà đối phương muốn gặp sao? Nghe câu hỏi đó, anh và cô cùng nhìn lên nhau. Những bông tuyết bay trên đầu họ tựa như nở hoa. Phải. Mùa đông năm thứ 9, gia đình của họ đã có 5 thành viên. Tiểu công chúa nhỏ nhất ở Nghiêm Lâu được mọi người yêu chiều hết mực. Mùa đông năm thứ 14, Bé gái lon ton chạy lại phía ba mẹ mình, khoe một chiếc khăn bông có kết hình mặt thỏ. Ba, mẹ, anh Minh Thành tặng cho con đấy. Con nói con là Bạch Nguyệt Quang của anh ấy. Nhưng Bạch Nguyệt Quang là gì ạ? Gia Kỳ nghe vậy nhìn sang anh một cái. Sau đó cô quay lại cầm lấy chiếc khăn quàng lên cổ con gái mình. Là nếu người ấy xuất hiện, người bên cạnh liền trở nên lu mờ. Là khi người ấy chỉ đứng một chỗ, lặng lặng với xung quanh, thì con cũng muốn chạy về phía người đấy một cách đường đường chính chính. Con bé nhe răng cười. Sao mẹ nói giống như bóng đèn quá vậy? Nghiêm Quân Hạo lúc này cúi xuống bế cô công chúa nhỏ lên. Sai Kỳ bước song song nhịp với anh. Hai người họ nhìn đến nhau. Quân Hạo lên tiếng. Không phải là bóng đèn mà là ánh trăng sáng. Khi người ấy còn thì cả thế giới chỉ có mỗi người ấy. Khi người ấy đi thì thế gian chỉ còn người giống tựa người ấy. Người ấy có thể không phải là tốt nhất, nhưng sẽ là sự nuối tiếc nhất. Tại sao vậy ạ? Nói vậy là anh Minh Thành sẽ tiếc nuối sao? Sai Kỳ xoa đầu con gái. Con gái, giờ con vẫn còn nhỏ. Có những thứ con sẽ không hiểu hết được. Nhưng ta hy vọng đời các con có thể gạt bỏ đi hết những rào cản của người lớn. Sống với thực tại, vui vẻ, an nhiên hết một đời. Nếu con có gặp Minh Thành, hãy cảm ơn anh ấy về chiếc khăn và nói rằng anh ấy rất tốt. Dạ. Thời gian như vậy thấm thoát cứ trôi đi một cách bình bình. Hạ qua đông lại tới. Những đứa con của họ cũng khôn lớn dần. Con người rồi cũng không thể tránh khỏi mài mòn đi theo năm tháng. Và rồi lại một mùa đông nữa đến. Tuyết hôm nay rơi trắng cả sân. Giai Kỳ đứng dưới mái hiên nhà nhìn ra bên ngoài. Đưa bàn tay đón nhận lấy từng bông tuyết rơi xuống. Kỳ lạ, cô không còn cảm nhận được bao nhiêu sự lạnh lẽo của nó. Hơi thở phả ra đem theo một luồng khói rất mỏng. Dường như hô hấp cũng đang yếu dần đi thì phải. Khi nãy lấy máu cho Quân Hạo, đã cảm thấy chân tay muốn bùn rùn ra rồi. E là cũng chẳng còn bao lâu thời gian nữa. Bỗng lúc này một hơi ấm từ phía sau bao trùm lấy tấm lưng mảnh mai. Một vạt áo được kéo lên trước để ôm gọn cô vào trong lòng. Hơi thở nam tính phả nhẹ lên đầu cô. Giọng nói trầm ấm ôn nhu. Phu nhân, lạnh lắm, sao lại ra ngoài này? Sai Kỳ dựa vào ngực anh. Hôm nay cô không chỉ thấy lười nhác, mà còn có chút mệt mỏi. Nhưng đáp lại anh vẫn vô cùng nhẹ nhàng. Anh đã uống thuốc chưa vậy? Thấy thuốc ở trong phòng, nhưng lại không thấy em đâu nên tôi vội đi tìm. Cô khẽ cười. Sao cứ làm như sợ em sẽ chạy mất thế? Đúng vậy, tôi sợ em chạy mất. Vậy nên em muốn đi đâu nhất định phải đưa tôi đi cùng. Vậy chúng ta cùng về phòng uống thuốc. Được, nghe em. Hai người họ sau đó cũng quay người đi vào. Vừa về tới phòng, Quân Hạo cởi áo khoác treo lên móc. Sai Kỳ cũng lên tiếng. Quân Hạo, anh mau uống thuốc đi. Em thấy có hơi mệt nên ngủ một chút. Có lẽ bữa ăn không cần phải gọi em dậy đâu. Nghe vậy Quân Hạo bỗng khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó đã trở về trạng thái bình thường. Anh quay người đi về phía cô, cử chỉ nhẹ nhàng đưa bàn tay lên ôm lấy đầu Sai Kỳ, len qua mái tóc đen mượt, rồi cúi xuống hôn lên trán cô. Tôi biết rồi, em cứ yên tâm ngủ đi, ngủ ngon, tôi yêu em. Cô mỉm cười gật đầu một cái, sau đó cũng xoay người đi lại phía giường mà nằm xuống đó. Nghiêm Quân Hạo tiến lại kéo chăn lên đắp cho cô. Sai Kỳ trước khi nhắm mắt vẫn dặn dò anh. Quân Hạo, nhớ uống thuốc đấy. Giọng anh ôn nhu chỉ đáp lại một từ. Được. Cô khi ấy mới khẽ nhắm mắt lại, rất nhanh đã rơi vào một giấc ngủ. Hơi thở ban đầu còn đều đều, sau đó cũng thưa dần rồi không còn thấy nữa. Nghiêm Quân Hạo ngồi ở bên cạnh, đưa ngón tay lên vuốt ve bờ má của cô. Đôi mắt anh đã đỏ hoe, sau đó hàng lệ cũng trượt dài xuống. Nhưng khóe miệng anh vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn cô. Tiểu tâm can của tôi, em đi chậm thôi, đợi tôi đến nữa. Sau đó Nghiêm Quân Hạo cúi xuống hôn lên môi cô, rồi cũng kéo tấm chăn trên người Giai Kỳ ra mà nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nâng đầu cô gối lên tay mình mà vòng ôm chặt lấy. Kỳ Kỳ, yêu em, kiếp sau cũng sẽ yêu em. Nói rồi anh cũng nhắm mắt, đem hơi ấm còn sót lại sưởi ấm cơ thể đang lạnh dần của cô. Chỉ là tiết trời hôm nay quá khắc nghiệt, hơi lạnh từ người Sai Kỳ đã rất nhanh hút được hơi ấm của anh. Một khoảng lâu sau đó, cũng không rõ là thời điểm nào, cơ thể Nghiêm Quân Hạo cũng không còn hơi ấm nữa. Anh đã đi tìm cô rồi. Mùa đông năm thứ 15, tuyết rơi dày đặc, phủ kín những nóc nhà. Nghiêm Lâu hôm ấy răng lụa trắng, thông cáo đại tang. Nghiêm đại thiếu gia cùng phu nhân rời bỏ Dương Thế. Khi người nhà phát hiện, hai người họ nhìn chỉ giống như đang ngủ một giấc. Nghiêm Quân Hạo vòng tay vẫn ôm Sai Kỳ vào lòng. Gương mặt của anh và cô vô cùng bình yên. Bát thuốc cuối cùng mà Doãn Sai Kỳ chuẩn bị cho Quân Hạo được đặt trên táp đầu giường đã nguội lạnh mà vẫn còn nguyên. Họ nói Nghiêm thiếu phu nhân rời đi trước. Nghiêm thiếu gia sau đó cũng không hề uống bát thuốc cuối cùng. Anh lên giường nằm cạnh người vợ của mình, cẩn thận ôm cô ấy vào lòng, sau đó nhắm mắt lại, cứ vậy cũng thanh thản rời đi. Nghiêm lão gia nhiều năm tâm bệnh đã yếu, sau khi nhận tin con trai và con dâu đã mất, cũng liền chút đi hơi thở cuối cùng. Nghiêm gia hôm đấy thương xót trắng trời, lệ tuôn băng tan. Quỳ trước linh cữu có ba người con của anh và cô, hai người con trai lớn năm nay 14 tuổi. Nghiêm Quân Trường, Nghiêm Quân Viễn cùng một cô em gái nhỏ quỳ giữa hai anh trai vừa tròn 6 tuổi, Nghiêm Vĩ Ái. Trong đoàn khách đến viếng ngày hôm nay có một chàng thiếu niên độ tuổi 15, âu phục màu đen tuyền bước đến thành kính thắp nén nhang tiễn đưa, rồi lại quỳ ở phía sau ba anh em nhà họ Nghiêm. Khi ấy Nghiêm Vĩ Ái quay đầu nhìn lại, gương mặt vương đầy nước mắt mà mếu máo nói: "Anh Minh Thành, Ái Ái không còn ba mẹ nữa." Phương Minh Thành đưa tay lên lau đi nước mắt của con bé, trong ánh nhìn chứa đầy thương cảm mà dỗ dành: "Ái Ái ngoan, sau này anh Minh Thành sẽ thương em." Nghiêm Quân Trường cùng Nghiêm Quân Viễn cũng quay sang em gái mình, đưa tay xoa đầu con bé: "Ái Ái, em vẫn còn anh cả và anh hai nữa." Sau cùng hai người họ vẫn để lại cho nhân gian này một tình yêu to lớn, dưới sự bảo vệ của tất cả mà trường tồn dài lâu. Anh và cô tuy là tử nhưng không biệt, 15 năm phu thê vương gió tuyết, trăm năm thương nhớ đến cửu tuyền, duyên tình một mối tựa biển sâu, tuế tuế tiên niên chẳng bạc đầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay và hấp dẫn có tên Duyên Tình Một Mối của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.